Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng Trần Mặc dịu đi, nói, Trọng Nhi, con thấy thế nào? Không cần gắng gượng, có gì nói đó, ta sẽ dựa vào tình hình của con để vạch ra con đường tu luyện cho con. Nghe vậy, Trần Trọng vốn định ngượng nói không sao, có chút yếu ớt nói, Phụ Hoàng, Nhi thần khó chịu quá, đầu giống như bị người ta dùng búa chẻ ra vậy, căng trướng đau nhức. Theo lời kể của Trần Trọng, Trần Mặc rót một tia hồn lực vào trong cơ thể hắn, cảm nhận dao động nguyên thần của hắn, phát hiện nguyên thần của hắn đã bị tổn thương, liền có thể phán định, hắn cũng không thích hợp đi theo con đường tu luyện nguyên thần. Như vậy xem ra, Trần Trọng chỉ có thể đi theo con đường luyện thể này. Tương lai của luyện thể mờ mịt, không có kinh nghiệm tham khảo, trong mắt Trần Mặc nhìn Trần Trọng không khỏi lóe lên một tia bi thương. Dù sao Trần Trọng ở trên hai con đường linh, thần đều không có thiên phú, nếu như luyện thể cũng không thể thành công, vậy hắn cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh phàm nhân. Đương nhiên, trước mặt nhi tử, hắn cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc bi quan, tránh gây đả kích cho đối phương, mà nói, vậy con điều tức một lát trước, sau đó thử vạn cổ bất hủ thể xem sao. Cho hai nhi tử nửa canh giờ thời gian điều tức xong, Trần Mặc bắt đầu dẫn lôi lần thứ ba. Lôi đình như nộ long gầm thét, dây toạc biển lôi dịch trong hồn thiên lôi hoàn. Sắp tới rồi, chuẩn bị kỹ đi, giọng nói của Trần Mặc xuyên qua tiếng sấm truyền vào tai hai nhi tử. Hai nhi tử một người tâm thủ huyền quan, một người ý thủ đan điền. Một đạo lôi đình rộng nửa thước bổ xuống lốc xoáy mây sét, có lẽ là thiên lôi thụ trong thời gian ngắn đã hấp thụ quá nhiều thiên lôi, lần này lại không hoàn toàn hấp thu chuyển hóa được lôi đình, dẫn đến đạo lôi đình rộng nửa thước này từ trong lốc xoáy mây sét tràn ra hơn phân nửa, Trần Mặc ở gần nhất lập tức bị vạ lây. Lôi đình tràn ra trực tiếp bổ vào thân thể máu thịt của hắn, may mà hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cửu thiên đoán thần công điên cuồng vận chuyển, vạn cổ bất hủ thể cũng điên cuồng tu luyện. Nhưng lôi đình chưa được chuyển hóa quá mức cuồng bạo, khoảnh khắc lôi điện tiếp xúc với da thịt, hắn nghe thấy tiếng xèo xèo, máu thịt của mình bị thiêu đốt, nhưng nhục thân do đã tu luyện kim cương trường thảo công nên khả năng chống chịu rất mạnh, không hề lưu lại chút dấu vết cháy đen nào trên bề mặt cơ thể. Ngược lại nhờ vạn cổ bất hủ thể, những luồng lôi điện này như vật sống chui vào trong cơ thể hắn, vô số tia sét nhỏ li ti men theo kinh mạch mà đi, nơi nào đi qua, sợi cơ đều đứt gãy từng tấc. Nhưng Trần Mặc đã trải qua sự dày vò còn đau đớn hơn, chút này đối với hắn chẳng thấm vào đâu, hắn trực tiếp nhíu mày chịu đựng. Nhưng điều này đối với hai nhi tử của hắn thì khó nói. Lôi đình tràn ra không phải toàn bộ đều chút lên người Trần Mặc, một phần cũng chạy đến trên người Trần Nặc, Trần Trọng. Thêm vào lôi quang từ thiên lôi thụ bốc lên. Hai huynh đệ cuối cùng không nhịn được gầm lên, thân thể đang ngồi xếp bằng đau đớn đến mức chúi về phía trước, đầu đập mạnh xuống mặt đất cháy đen, thất khiếu của họ bắt đầu rỉ máu tươi, nhưng máu vừa chảy ra đã bị lôi điện làm bốc hơi trong nháy mắt. Mau ổn định tâm thần, bảo vệ tâm mạch, làm theo những gì ta đã dạy các ngươi trước đây. Giọng nói của Trần Mặc như chuông sớm chống chiều, hắn vừa tu luyện, vừa chỉ dẫn hai nhi tử, sau đó nói với Trần Trọng, Trọng Nhi, con chưa tu luyện kim cương công, liền trực tiếp tu luyện vạn cổ bất hủ thể, cho nên lần này đối với con là quá trình tu luyện then chốt, thiên lôi sẽ giúp con tái tạo nhục thân. Những lời tiếp theo Trần Mặc không nói nữa. Nếu như Trần Trọng ngay cả quá trình tu luyện này cũng không chịu nổi, vậy hắn ngay cả con đường luyện thể vốn đã mờ mịt này cũng không thể bước vào. May mà hai nhi tử đều khá kiên định, cắn răng ngồi xếp bằng lại lần nữa, Trần Trọng còn cắn rách môi mình, ép bản thân phải tỉnh táo, dựa theo phương pháp tu luyện của vạn cổ bất hủ thể, đưa những luồng lôi đình này vào trong máu thịt của mình. Hắn nghe thấy tiếng máu thịt của mình cháy khét, cơn đau kịch liệt khó tả từ hai cánh tay lan ra toàn thân, mỗi một dây thần kinh đều đang gào thét, tầm mắt hắn nháy mắt biến thành một màu trắng xóa, trong tai chỉ còn lại tiếng sấm sét ầm ầm. Hắn nghiến chặt răng, mặt mũi dữ tợn, toàn bộ ý thức tỉnh táo đều tập trung vào vạn cổ bất hủ thể. Quá trình này kéo dài khoảng nửa khắc, khi tia điện cuối cùng tiêu tán, Trần Trọng mềm mặt như miếng rẻ rách ngã xuống đất, quần áo trên người sớm đã hóa thành cho bụi, bề mặt cơ thể hắn phủ một lớp da chết cháy đen, giống như một bộ thi thể bị lửa lớn thiêu đốt. Trọng Nhi, Trần Mặc lo lắng lại gần kiểm tra, tuy rằng hắn ôm kỳ vọng vào Trần Trọng, hy vọng con trai thành tài, điều này không chỉ riêng hắn, mà có lẽ là mong muốn của mọi người làm cha trên thế gian này, nhưng so với việc đó, hắn vẫn lo lắng cho an nguy của Trần Trọng hơn, nếu hắn có mệnh hệ gì, hắn cũng không biết ăn nói với An Nương thế nào. Mà khi Trần Mặc lại gần kiểm tra, một cơn gió mạnh thổi tới, lớp da cháy đen trên người Trần Trọng ào ào bong ra, để lộ lớp da mới sinh bên dưới, mịn màng như da trẻ sơ sinh, lại tỏa ra ánh sáng tựa kim loại. Chỉ là lớp da mới sinh này, chỉ có ở hai vai và trước ngực, các bộ phận khác của cơ thể vẫn còn cháy đen như cũ. Thành công rồi. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, điều này cho thấy Trần Trọng đã tu luyện vạn cổ bất hủ thể thành công bước đầu, năng lượng của thiên lôi vừa rồi đã giúp hắn hoàn thành một phần nhỏ quá trình tôi thể. Muốn triệt để tôi luyện thân thể thành công, còn phải tiếp tục. Khụ khụ, Trần Trọng khẽ ho khan, run rẩy chống thân thể đứng lên, hắn nhìn thấy ánh mắt hài lòng trong mắt phụ hoàng, hắn nhếch miệng cười, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng ngời hơn bao giờ hết. Phụ hoàng, nhi thần thành công rồi, Trần Trọng khàn giọng nói. Trần Mặc cho hắn một ánh mắt khẳng định, sau đó nói, Trọng Nhi, con còn có thể kiên trì sao? Trần Trọng gật đầu. Nặc Nhi, còn con thì sao? Trần Mặc nghiêng đầu nhìn Trần Nặc. Phụ hoàng, nhi thần cũng được, đệ đệ còn có thể, hắn thân là huynh trưởng, tự nhiên không thể nói không được. Vậy tốt, nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục. Mà điều này lại làm khổ bách tính Ô Hằng huyện rồi. Trong tử quán, đám thực khách đang uống rượu, nghe tiếng nổ lớn truyền đến từ bên ngoài, từng người đều lộ vẻ quái dị. Hôm nay là sao vậy? Bình thường 5-6 ngày mới đánh một trận sét, hôm nay đã 3 lần rồi, vậy mà vẫn chưa ngừng. Chẳng lẽ con rắn kia thật sự muốn thành tinh? Xong rồi, nếu thành tinh, chẳng lẽ sẽ xuống núi hại người? Có nên cáo quan không? Mọi người đừng lo lắng, nghe nói đương kim bệ hạ là tiên thần hạ phàm, cho dù con rắn kia thành tinh, cũng có người thu phục được nó. Trên Nhai Sơn, thấy Trần Nặc, Trần Trọng đã thích ứng được, Trần Mặc liền không phân tâm nữa, chuyên tâm vào tu luyện của mình. Bất quá trước đó, hắn vẫn dặn dò vài câu, bảo các con liệu sức mà làm, một khi không được, liền rời khỏi khu vực này. Trời sắp tối, Trần Mặc cảm giác được điều gì đó, vội vàng từ không gian yêu đái lấy ra một bộ y bào mặc vào, rời khỏi khu vực Thiên Lôi Thụ. Thì ra là Trần Du lên núi. Du Nhi, sao con lại lên đây? Trần Mặc hỏi. Trần Du lắc lắc hộp đựng thức ăn trong tay, phụ hoàng, nhi thần thấy trời đã muộn rồi, người và các đệ đệ còn chưa ăn gì, nên đặc biệt đến huyện thành mua chút thức ăn mang lên. Du Nhi có lòng rồi, Trần Mặc nhìn nữ nhi hiểu chuyện, thở dài một tiếng, nói, đều tại phụ hoàng, không suy nghĩ chu toàn, mang con đến đây, bây giờ lại bỏ mặc con. Trần Du lắc đầu, cười nói, phụ hoàng, nhi thần đều hiểu. Trần Mặc cười cười, giơ tay lên, vốn muốn xoa đầu Trần Du, nhưng nghĩ đến nữ nhi đã lớn, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, nói, Du Nhi, đợi khi về kinh sư, phụ hoàng sẽ chuẩn bị riêng cho con. Nếu như thiên lôi trên Nhai Sơn là do Thiên Lôi Thụ gây ra, vậy hắn chỉ cần khi rời đi, đào cả gốc Thiên Lôi Thụ mang đi là được. Cứ như vậy, nửa tháng sau. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 36. Công pháp, Cửu Thiên Đoán Thần Công, nhập môn 50.356 phần 100.000. Cảnh giới, Thiên Nguyên Cảnh Hậu Kỳ, 18 phần 450.000. Lực lượng, 699.000. Thần Thông, Thần Hoàng Thiên Âm, 3.250 phần 10.000. Trần Mặc mở hai mắt, từ trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, tâm thần khẽ động, hồn lực cường đại từ thức hải cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nhai Sơn, rồi dần dần lan đến toàn bộ Ô Hằng huyện thành, nhất cử nhất động của bách tính trong thành đều nằm trong sự dò xét của Nguyên Thần. Nguyên Thần cũng đột phá đến tam cảnh hậu kỳ rồi. Trần Mặc tâm niệm vừa động, lại kiểm tra vạn cổ bất hủ thể một chút. Vạn cổ bất hủ thể tiểu thành 0/100.000. Vạn cổ bất hủ thể cũng nhập môn rồi. Hắn nắm nắm quyền, toàn thân cơ bắp như sóng biển nhấp nhô, hắn cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa về chất. Da thịt nhìn như mềm mại, nhưng trên thực tế còn bền bỉ hơn cả huyền thiết, thớ thịt chặt chẽ như long cân, ẩn chứa lực lượng bùng nổ, xương cốt như ngọc bích trong suốt, nhưng lại còn cứng rắn hơn cả tinh cương. Thần kỳ nhất là, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều tích trữ một lượng nhỏ lôi đình chi lực, tùy thời có thể điều động. Ngay khi Trần Mặc lặng lẽ cảm thụ, hự, phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xương bả vai của Trần Trọng đột nhiên nhô lên, lôi điện tích lũy trong cơ thể tuôn ra, ở trước ngực ngưng kết thành lôi đình toàn qua lớn bằng bàn tay. Ngưng giáp. Trần Trọng quát lớn một tiếng, lôi toàn qua ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ lôi điện bao bọc toàn thân, đợi điện quang tán đi, trên bề mặt cơ thể hắn bao trùm một tầng lôi giáp lỏng lưu động, giơ tay nhấc chân mang theo điện mang dày đặc. Lôi kích chiến giáp. Trần Mặc nhướng mày, đây là tượng trưng cho vạn cổ bất hủ thể nhập môn. Nếu như dẫn lôi vào người, sau khi nhập môn liền có thể ngưng tụ lôi kích chiến giáp. Nếu như dẫn hỏa tôi thân, liền có thể ngưng tụ hỏa diễm chiến giáp. Đây là hiệu quả nhập môn của vạn cổ bất hủ thể, ngưng giáp. Điều này nói rõ Trần Trọng cũng đã tu luyện vạn cổ bất hủ thể đến nhập môn. Điều này không khỏi khiến Trần Mặc kinh ngạc, phải biết rằng, dưới sự trợ giúp của hệ thống, hắn cũng mất nửa tháng mới nhập môn, tuy một phần sức mạnh lôi đình đã bị hắn dùng để tu luyện nguyên thần, nhưng Trọng Nhi có thể đuổi kịp hắn, đủ thấy thiên phú của thằng bé ở phương diện luyện thể quả thực rất cao. Huống hồ, trước đó Trọng Nhi còn chưa từng tu luyện kim cương trường thọ công. Oa, ngầu quá. Trần Nặc thấy đệ đệ khoác lên mình bộ lôi giáp, hai mắt sáng rực, hâm mộ vô cùng. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn tu luyện vạn cổ bất hủ thể. Trần Nặc nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt lộ vẻ mong đợi. Nhìn ánh mắt tha thiết của Nặc Nhi, Trần Mặc nghĩ nếu mình từ chối, thằng bé sợ rằng sẽ cảm thấy phụ hoàng thiên vị Trọng Nhi, từ đó khiến tình cảm cha con sinh ra rạn nứt. Nghĩ một hồi, Trần Mặc cảm thấy có thể truyền thụ cho Trần Nặc, nhưng hắn phải nói rõ những điều bất lợi. Sở dĩ để Trọng Nhi luyện vạn cổ bất hủ thể mà không cho con luyện, là vì phụ hoàng thấy nó ở phương diện tu luyện linh khí và nguyên thần đều có thiên phú bình thường, còn con thì cả hai phương diện đều khá tốt. Nếu con lại phân tâm tu luyện thêm vạn cổ bất hủ thể, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện linh khí và nguyên thần của con. Con phải suy nghĩ cho kỹ, Trần Mặc nói. Phụ hoàng, nhi thần đã nghĩ kỹ. Bộ lôi giáp này ngầu như vậy, Trần Nặc đương nhiên cũng muốn có. Trần Mặc thở dài, bèn truyền thụ vạn cổ bất hủ thể cho cả Trần Nặc. Ai ngờ, trong quá trình tu luyện sau đó, Trần Nặc lại không cách nào tu luyện được vạn cổ bất hủ thể. Vì vậy, Trần Nặc đành phải từ bỏ. Suy nghĩ kỹ rồi à? Trần Mặc cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc. Vâng. Trần Nặc gật đầu, rồi liếc nhìn đệ đệ trân trọng, thầm nghĩ tuy mình không thể có lôi giáp, nhưng đệ đệ cũng không thể tu luyện cửu thiên đoán thần công. Nghĩ vậy, trong lòng cậu lập tức cân bằng hơn nhiều. Còn đúng là... Trần Mặc khẽ lườm Trần Nặc, lắc đầu, làm sao hắn không biết tâm tư nhỏ nhen của thằng bé, hoàn toàn là do lòng hư vinh mà ra. Lại tu luyện ở Nhai Sơn thêm 10 ngày, Trần Mặc nghe Trần Du nói bách tính ở huyện Âu Hằng đã báo quan, nhà môn đang phái người trên đường đến Nhai Sơn kiểm tra. Trần Mặc hiểu rằng việc tu luyện của họ ở Nhai Sơn những ngày qua đã làm phiền đến cuộc sống của bách tính huyện Âu Hằng. Nghĩ vậy, Trần Mặc dùng quang ảnh kiếm đào nửa gốc thiên lôi thụ lên, thu vào không gian yêu đái, rồi mang theo ba đứa con rời khỏi Nhai Sơn. Đưa ba đứa con đến chỗ Ngô Mật, Trần Mặc dặn dò bà vài câu đơn giản rồi lập tức chạy tới dược viên. Dược viên. Hoàng Y ước chừng thời gian, đã chờ Trần Mặc rất lâu rồi. Cuối cùng người cũng đến rồi. Hoàng Y mặc váy dài màu xanh, cánh môi tự anh đào thấm đẫm giao chỉ quỳnh tương, khóe miệng hơi cong tự nhiên, phần xương chân mày phảng phất làn xương khói xanh nhạt, như làn khói lam màu xanh biếc trong tranh thủy mặc. Dù giọng nói mang theo chút trách móc, vẫn tràn đầy vẻ phong tình quyến rũ. Trần Mặc cảm thấy mỗi lần gặp mặt, vẻ đẹp của Hoàng Y lại mang một nét khác biệt. Để lão sư chờ lâu rồi, có phải chuyện tông môn đã có tin tức không? Trần Mặc hỏi. Hoàng Y gật đầu nhưng không nói ngay, đôi mắt đẹp liếc nhìn hai tay Trần Mặc. Lão sư, sao vậy? Trần Mặc ngẩn ra. Hoàng Y khẽ nhướng mày ngài, giữ hàng lông mày thoáng hiện vẻ không vui. Thì ra mấy lần trước Trần Mặc đến, trước khi mở lời đều lấy quà mang đến cho nàng ra trước, nhưng lần này lại chẳng có động tĩnh gì, dường như đến tay không. Nhưng nàng lại không tiện trực tiếp đòi, thế thì còn ra thể thống gì nữa. Trần Mặc vốn nhạy bén, cũng nhận ra điều gì đó và nhanh chóng phản ứng lại, nhưng lần này đến hắn thật sự không chuẩn bị quà gì cho Hoàng Y. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại dâng lên một niềm vui thầm khó tả. Xem ra từ phản ứng của Hoàng Y, nỗ lực của hắn thời gian trước không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất cũng khiến cảm xúc của nàng dao động. Trong đầu Trần Mặc lóe lên một ý nghĩ, hắn lấy từ không gian yêu đái ra một đôi hoa tai tinh xảo, đây vốn là một trong những món quà hắn chuẩn bị cho các phi tần hậu cung, giờ chỉ đành lấy ra ứng phó tạm. Hắn đưa cho Hoàng Y, mặt không đỏ tim không đập nói dối, mấy hôm trước, đệ tử tìm được một viên đá rất đẹp ở bờ sông, nên không khỏi nghĩ đến lão sư. Hửng, Hoàng Y lộ vẻ nghi hoặc, cắt lời Trần Mặc, thắc mắc tại sao hắn lại từ hòn đá mà nghĩ đến nàng. Bởi vì lão sư còn đẹp hơn cả viên đá này, đệ tử cảm thấy nó rất hợp với lão sư, lại nghĩ lão sư chưa có hoa tai, nên đã dùng viên đá đó chế tác một đôi, muốn tặng cho lão sư. Nhưng giờ gặp lão sư, lại nghĩ hoa tai dù đẹp cũng chỉ là phàm vật, trang sức lão sư dùng đều là pháp bảo, nên đệ tử không dám lấy ra múa rìu qua mắt thợ. Lời nói của Trần Mặc nghe vô cùng thành khẩn. Nghe Trần Mặc nói lời thành khẩn như vậy, Hoàng Y không khỏi ngượng ngùng. Nàng đâu phải không biết mình xinh đẹp, vô số người đã từng khen ngợi nhan sắc của nàng, lẽ ra nàng đã quen rồi, không còn chút dao động nào. Nhưng giờ nghe Trần Mặc nói, cảm xúc của nàng lại có chút khác biệt. Thì ra, lý do hắn không lấy ra ngay từ đầu là vì cho rằng vật này quá rẻ mạt, không tiện tặng. Nhưng Hoàng Y lại không nghĩ vậy, với thân phận và địa vị hiện tại của nàng, pháp bảo dưới tiên cấp nào mà nàng không có được, ngay cả những thiên tài địa bảo quý hiếm, chỉ cần nàng muốn, tộc cũng sẽ tìm cho nàng. Vì vậy, trong mắt nàng, phàm vật hay pháp bảo đều như nhau. Nàng coi trọng tâm ý hơn. Không tệ, ta rất thích, Hoàng Y liếc nhìn đôi hoa tai, nói. Nàng trong trẻo như ngọc. Quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp này là trời ban, còn khí chất tiên nữ mang theo, thần tính, kia là do tu dưỡng mà thành, khiến người ta không dám khinh nhường. Trần Mặc cũng vậy, nhưng cũng chính vì lý do này, càng khiến hắn mê mẩn Hoàng Y, không khỏi nảy sinh ý đồ. Sư phụ thật sự không chê sao? Trần Mặc giả vờ kinh ngạc nhìn Hoàng Y, lát sau nói, vậy đệ tử đeo cho sư phụ. Nói rồi, hắn tiến lên một bước định đeo hoa tai cho Hoàng Y. Ánh mắt hắn bình tĩnh và chân thành, không có chút tà niệm nào. Mặc dù Hoàng Y cũng cảm thấy hắn chỉ đơn thuần muốn đeo giúp mình, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, tại sao có thể tùy tiện để nam tử chạm vào, theo bản năng né tránh, còn chưa kịp nói gì. Lời nói của Trần Mặc đã truyền đến tai nàng, xin lỗi sư phụ, là đệ tử mạo phạm rồi. Hắn hạ tay xuống lùi lại một bước, lộ ra vẻ lúng túng khó xử, để Hoàng Y thấy hành động vừa rồi của hắn có chút đường đột vô lễ. Cũng chính vì phản ứng này của Trần Mặc, ngược lại khiến Hoàng Y suy nghĩ lại, cảm thấy việc né tránh vừa rồi có chút làm tổn thương người khác, dù sao đây cũng là tấm lòng của người ta. Trong lòng áy náy, nàng vén một lọn tóc bên tai, nói, không sao, người đeo giúp ta đi. Sư phụ, sao, giữa thầy trò chúng ta còn phải câu nệ chuyện này sao? Thấy Trần Mặc không động đậy, Hoàng Y giả vờ hào phóng cười nói. Thấy Hoàng Y đã mắc bẫy của mình, Trần Mặc lại không cảm thấy chút vui vẻ nào, cảm thấy mình thật vô sỉ, đã lợi dụng sự lương thiện và tin tưởng của nàng đối với mình. Sư phụ, vậy đệ tử mạo phạm rồi. Trần Mặc vẫn làm như vậy. Hắn tiến lên một bước, đưa tay về phía tai Hoàng Y. Hoàng Y cảm nhận được động tác của Trần Mặc, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, có một sự căng thẳng khó tả. Lúc trước bị Trần Mặc nhìn thấy thân thể, nàng ít nhất cũng mất đi, nhưng bây giờ lại cho phép hắn chạm vào, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Hoàng Y nghiêng đầu không nhìn, cũng tiện cho Trần Mặc đeo. Khi tay Trần Mặc chạm vào tai nàng, Khuôn mặt vốn mềm mại tuyệt mỹ từ trước đến nay cuối cùng cũng lộ ra một chút ửng hồng, thân thể mềm mại run lên như bị điện giật. Trần Mặc thực ra không có ý niệm gì khác, chỉ là chạm vào vành tai Hoàng Y mà thôi, nhưng hành động thân mật này lại khiến hắn, người vốn đã có mục đích, vô cùng kích động. Tai nàng trong suốt mềm mại, chạm vào ấm áp, như măng non vừa nhú, khiến người ta muốn cắn một miếng. Và dưới suy nghĩ này, động tác đeo hoa tai của Trần Mặc có chút vụng về. Vẫn chưa xong sao? Thấy ngón tay Trần Mặc vuốt ve dái tai mình, sắc hồng trên khuôn mặt Hoàng Y càng lúc càng lan rộng, đỏ đến cả chiếc cổ trắng ngần. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, nàng vén tóc. Xong rồi. Sau khi đeo xong chiếc hoa tai bên phải, Trần Mặc đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi đi sang bên trái Hoàng Y. Hoàng Y phối hợp nghiêng đầu sang phải, và gom tất cả mái tóc xóa trên vai sang vai phải, để lộ một mảng lớn cổ trắng ngần, và từ góc nhìn của Trần Mặc, còn có thể nhìn thấy một chút phong cảnh tuyệt vời. Và với cảnh giới của Hoàng Y, nàng đương nhiên phát hiện ra ánh mắt nhìn lung tung của Trần Mặc, nhưng nàng lại không tiện nói nhiều, dù sao nói ra thì cả hai đều ngượng, hơn nữa nàng cũng không biết hắn có vô ý hay không, vì vậy chỉ có thể giả vờ không phát hiện ra. May mắn thay, Trần Mặc có thể kiểm soát bản thân, chỉ dừng lại chưa đầy một hơi thở, liền rời mắt đi, sau khi đeo xong hoa tai cho Hoàng Y, lập tức lùi lại hai bước, rồi từ dây lưng không gian lấy ra một chiếc gương đồng giơ lên, cười nhạt nói, sư phụ, đẹp không? Hoàn toàn không nhắc đến sự mờ ám trong quá trình vừa rồi. Đôi hoa tai này toàn thân trong suốt, hình giọt nước, bên trong có một giọt lưu tâm màu đỏ bằng hạt đậu xanh điểm xuyết, rất hợp với màu tóc của Hoàng Y. Cũng không tệ, Hoàng Y vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến trang sức gì, nhưng bây giờ, lại không khỏi ngắm nghía một chút, quả thật rất đẹp. Nàng theo bản năng liếc nhìn cổ tay Trần Mặc, rồi đôi mày này khẽ nhíu lại, càn khôn chặt ta tặng ngươi đâu rồi. Ban đầu, nàng không để ý chuyện này, nhưng vừa rồi nhìn đôi hoa tai trên tay mình trong gương đồng, nàng không khỏi nhớ đến chiếc càn khôn chặt đã tặng cho Trần Mặc. Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói là đã tặng cho vợ mình, mà đáp đệ tử đã cất đi rồi, sư phụ cần sao? Lần sau đệ tử đến sẽ mang theo. Ồ, Hoàng Y nhàn nhạt nói, ta còn tưởng ngươi làm mất càn khôn chặt rồi. Sao có thể, quà sư phụ tặng đệ tử đều sẽ cất giữ cẩn thận, sao có thể làm mất? Sở dĩ thao ra cất đi là vì mấy hôm trước đệ tử dẫn lôi tu luyện cửu thiên đoán thần công, lo thiên lôi làm hỏng càn khôn chặt. Trần Mặc nói. Nghe Trần Mặc nói vậy, cảm giác khó tả vừa dâng lên trong lòng Hoàng Y lập tức tan biến, nàng khẽ cười nói, cũng không cần như vậy. Chỉ là vật ngoài thân thôi. Quà sư phụ tặng, đệ tử nên trân trọng, Trần Mặc nghiêm túc nói. Hoàng Y nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trần Mặc, tâm trí đột nhiên có chút sao nhãng, rồi hơi hoảng loạn rời mắt quay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói, còn 2 tháng nữa là đến ngày Đại La Kiếm Tông và Bách Hoa Các chiêu sinh. Thấy Hoàng Y nói đến chuyện tông môn, Trần Mặc vội vàng theo sau lắng nghe. Đại La Kiếm Tông vào thời kỳ đỉnh cao mấy vạn năm trước, so với tất đại thế lực hiện tại cũng không kém cạnh, nhưng Đại La Kiếm Tông chỉ chuyên tu kiếm đạo, lại cố chấp không thay đổi, dẫn đến đệ tử đời sau không kế thừa được. Bắt đầu suy tàn, vạn năm trước lại gặp phải tà tu tấn công, công pháp thần thông trong môn phái mất đi phần lớn, đến nay, hoàn toàn trở thành thế lực nhị lưu, trở thành phụ thuộc của Vân Tiêu Môn. Đại La Kiếm Tông hiện giờ đã rộng mở cửa sơn môn, chiêu nạp anh tài bốn phương, điều kiện tuyển chọn thấp hơn thất đại thế lực rất nhiều, lại thêm mỗi lần chiêu nạp số lượng cũng không phải ít. Hoàng Y dừng bước, nói, đệ tử xuất sắc ở Đại La Kiếm Tông còn có cơ hội vào Vân Tiêu Môn tu luyện. Trần Mặc gật đầu, hỏi, vậy Bách Hoa Các thì sao? Bách Hoa Các được thành lập cách đây 3.000 năm, do một đệ tử cốt lõi xuất sư của Diệu Âm Tông sáng lập, đừng thấy thời gian thành lập ngắn, nhưng gần nghìn năm nay, Bách Hoa Các cực kỳ nổi bật ở thiên tinh giới, và đang trong thời kỳ đỉnh cao, mấy kỳ chiến trường tinh vực trước, Bách Hoa Các đều có đệ tử đạt thứ hạng. Nghe nói Tông Chủ Thủy Linh Lung gần đây lại có đột phá, thực lực sánh ngang với đại năng đỉnh cao nhất của thất đại thế lực. Hoàng Y chậm rãi nói, ban đầu Bách Hoa Các chỉ chiêu mộ nữ đệ tử, nhưng gần đây cũng nghe nói chiêu mộ cả nam đệ tử. Trần Mặc nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nói, sư phụ, chỉ có 2 tông môn này thôi sao? Trong số các thế lực nhị lưu đang chiêu sinh gần đây, chỉ có 2 tông môn này, đương nhiên, dưới đó còn có không ít thế lực tam lưu cũng đang chiêu sinh, nhưng gia nhập thế lực tam lưu thì không cần thiết, còn không bằng làm tán tu. Hoàng Y cảm thấy các tông môn dưới thế lực nhị lưu thì không cần phải gia nhập. Sở dĩ thất đại thế lực có thể trở thành thất đại thế lực, thực lực mạnh chỉ là một phần, thứ hai là thất đại thế lực chia nhau 5 thành tài nguyên của toàn bộ thiên tinh giới. 5 thành tài nguyên còn lại, 3 thành thuộc về các cổ tộc và các thế lực gia tộc như Si Diên tộc. 1 thành thuộc về tà tu. 1 thành còn lại, do vạn ngàn thế lực ở thiên tinh giới chia nhau. Kết quả này tất yếu dẫn đến kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Tài nguyên chảy đến thế lực nhị lưu đã ít ỏi rồi, thế lực tam lưu thậm chí tứ ngũ lưu thì càng ít hơn. Còn không bằng làm tán tu. Cần biết rằng, gia nhập tông môn không phải là tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi, ngươi chỉ cần tu luyện là được, mà là phải đóng góp công sức cho tông môn, nếu không tông môn lấy gì nuôi nhiều đệ tử như vậy. Làm tán tu ít nhất tự do, không bị ràng buộc. Nghe Hoàng Y nói xong, Trần Mặc nói, sư phụ đề cử tông môn nào? Đại La Kiếm Tông, Hoàng Y không nghĩ ngợi nói, Bách Hoa Các tuy đang phát triển mạnh mẽ, nhưng dù sao thời gian thành lập ngắn, nội tình không bằng Đại La Kiếm Tông. Bách Hoa Các chỉ mạnh ở tông chủ, trưởng lão trong tông còn không bằng một số thế lực tam lưu, hơn nữa Bách Hoa Các tuy nói cũng bắt đầu chiêu mộ nam đệ tử, nhưng nữ đệ tử chiếm 9 thành, nam đệ tử vào đó, khó tránh khỏi bị bài xích. Đương nhiên, cũng không phải nói Bách Hoa Các không có ưu điểm, vì tông chủ mạnh mẽ, đệ tử trong tông ra ngoài hành tẩu cũng có khí thế hơn. Hơn nữa tông chủ dù sao cũng xuất thân từ Diệu Âm Tông, vậy thì Bách Hoa Các ít nhiều cũng sẽ được Diệu Âm Tông chiếu cố. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi, Trần Mặc đã có dự định trong lòng. Người đã có tính toán là tốt rồi, hai tông môn này chiêu sinh sắp bắt đầu, nếu người đã nghĩ kỹ, lần sau đến thì đưa cả con trai người theo đi. Hoàng Y nói, đa tạ sư phụ. Hoàng Y xua tay. Một tháng sau, Trần Mặc dẫn Trần Nặc, Trần Du, Trần Trọng đến vườn thuốc gặp Hoàng Y. Ba người con vừa nhìn thấy Hoàng Y, lập tức kinh ngạc như gặp tiên nhân. Trần Du thừa hưởng gen ưu tú của mẫu thân Hạ Chỉ Tình, mới 15 tuổi đã xinh đẹp yêu kiều, da trắng mặt xinh, nhưng so với Hoàng Y, vẫn kém xa không chỉ một chút. Chẳng trách phụ hoàng gọi là tiên tử, người này đẹp quá. Trần Du không kìm được nói. Du Nhi, không được vô lễ, mau gọi thái sư phụ. Trần Mặc gõ nhẹ vào đầu Trần Du, bảo nàng phải tôn kính. Trần Du bái kiến thái sư phụ. Trần Nặc bái kiến thái sư phụ. Trần Trọng bái kiến thái sư phụ. Ba người con đều hành lễ với Hoàng Y. Đối với cách xưng hô của ba người, Hoàng Y không hề sửa lại, coi như ngầm đồng ý, trên mặt nàng nở nụ cười dịu dàng, nụ cười này, Trần Mặc đã từng thấy, giống như lần đầu tiên gặp nàng, nhìn có vẻ thân thiết, nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách cực mạnh. Hoàng Y không nói chuyện nhiều với ba người, chỉ hỏi họ đã chuẩn bị xong chưa, rồi dẫn ba người cùng Trần Mặc ra khỏi tiểu thế giới. Vì Trần Mặc không muốn Si Diên tộc biết chuyện này, Hoàng Y không đưa họ đến Si Diên tộc, mà trực tiếp đến một trấn nhỏ gần Sơn Môn Đại La Kiếm Tông nhất. Trần Mặc định cho hai con trai gia nhập Đại La Kiếm Tông, con gái gia nhập Bách Hoa Các. Vì vậy, sau khi đến trước cổng Đại La Kiếm Tông, Hoàng Y lại dẫn Trần Du đi đến Sơn Môn Bách Hoa Các. Nhân lúc thời gian chiêu sinh của Đại La Kiếm Tông chưa bắt đầu, Trần Mặc dẫn hai con trai trong thành tìm hiểu thêm về Đại La Kiếm Tông, đặc biệt là quy tắc thí luyện sau khi chiêu sinh bắt đầu. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, Trần Mặc dẫn hai con trai chuyên tâm tu luyện thần nhiên pháp. Rất nhanh, thời gian đã đến ngày Đại La Kiếm Tông chiêu sinh. Dưới Sơn Môn Đại La Kiếm Tông, xếp thành hàng dài. Bước đầu tiên là đo cốt linh. Đại La Kiếm Tông chỉ chiêu mộ tu sĩ 16 tuổi trở xuống, không yêu cầu về cảnh giới, cũng chọn lọc người ưu tú, nhưng cạnh tranh chắc chắn không lớn bằng thất đại thế lực. Vì Trần Mặc đã qua 16 tuổi, nên bị chặn lại dưới chân núi, không thể đi cùng hai con trai lên. Hai huynh đệ Trần Nặc đi cùng nhau, phía trước là một thiếu niên thân hình vạm vỡ, mặc cẩm y, mặt mũi chất phác, theo cách đối nhân xử thế mà phụ hoàng đã dạy trước đây, biết rằng người mặt mũi chất phác dễ kết giao hơn, Trần Nặc hoạt bát hơn nở nụ cười, tiến lên chủ động bắt chuyện, vị đạo hữu này cũng đến tham gia tuyển chọn tân sinh của Đại La Kiếm Tông hôm nay sao? Ta thấy đạo hữu thân hình cường tráng, khí huyết sung mãn, chắc chắn sẽ vượt qua tuyển chọn, trở thành đệ tử của Đại La Kiếm Tông. Phụ hoàng đã nói, thiếu niên thích sĩ diện nhất, thích nghe lời nịnh hót nhất. Tô Thiết là con trai của một tán tu tam cảnh cách đó ngàn dặm, vì mẫu thân là người phàm, chỉ vì xinh đẹp mà được phụ thân hắn để mắt tới, Lâm Hạnh rồi mang thai hắn, hắn từ khi sinh ra đã không được coi trọng, tài nguyên nhận được từ nhỏ cũng không bằng mấy vị huynh trưởng. Yếu tố gia đình khiến hắn từ nhỏ tính cách cô độc, nhưng vì mẫu thân, hắn tâm tính hướng thiện, vẻ ngoài chất phác thật thà, khiến hắn không ít lần bị người khác bắt nạt, kỳ thị. Hiếm khi được khen ngợi, nghe Trần Nặc nói vậy, mặt hắn lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ nói, mượn lời đạo hữu. Cát Ngôn, tại hạ Tô Thiết, không biết các hạ xưng hô thế nào. Ta gọi Trần Nặc, đây là đệ đệ ta Trần Trọng, huynh đệ chúng ta đều đến tham gia chiêu sinh tân sinh của Đại La Kiếm Tông, thấy Tô đạo hữu lớn tuổi hơn huynh đệ chúng ta vài phần, ta xin gọi ngươi là Tô huynh. Dưới sự cố ý kết giao của Trần Nặc, hai huynh đệ rất nhanh đã quen thân với Tô Thiết. Tô Thiết tuy tính cách cô độc, nhưng cũng khao khát kết bạn, vì vậy dưới sự thân cận của Trần Nặc, hai bên rất nhanh đã trở thành bạn bè. Sau đó, Trần Nặc lại làm theo cách cũ, kết giao với vài thiếu niên thân hình vạm vỡ, vì hắn ăn nói khéo léo, thêm vào đó lại chia sẻ tin tức về Đại La Kiếm Tông mà hắn đã tìm hiểu được trước đó. Những người đến tham gia chiêu sinh của Đại La Kiếm Tông, đa số đều là những thiếu niên lần đầu tiên đi xa, không giỏi giao tiếp, vì vậy, chỉ trong chốc lát, mấy người kết giao này đã vô thức lấy Trần Nặc làm trung tâm. Và trong mắt người ngoài, Trần Nặc lập tức trở thành người có thân phận, có bối cảnh. Không ít người chủ động đến kết giao với Trần Nặc. Đi ra ngoài, thân phận đều là do mình tự tạo ra. Đây là điều Trần Mặc đã dạy hắn. Rất nhanh, Trần Nặc đã tự bịa ra cho mình một thân phận là con trai của một tu sĩ ngũ cảnh. Sau khi đo tuổi xương, kỳ khảo hạch tuyển sinh của Đại La Kiếm Tông có 3 vòng. Vòng đầu tiên, chúng sinh kính. Đây là một pháp bảo thiên cấp hạ phẩm được Đại La Kiếm Tông truyền thừa qua các đời, có thể khảo nghiệm tâm cảnh và ý chí. Cần biết rằng, thiên tinh giới không có thứ gọi là linh căn để phán định tư chất tu luyện của một người. Phán định thiên phú tu luyện của một người như thế nào? Chủ yếu xem tâm cảnh và ý chí của người đó. Điều này có thể phán định người đó rốt cuộc có thể đi được bao xa. Dù sao có người tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng tâm cảnh và ý chí không tốt, vừa gặp phải trắc trở liền suy sụp, người như vậy khó thành đại sự. Tiếp theo mới là tốc độ tu luyện. Nếu người này tâm cảnh, tư chất cực tốt, tốc độ tu luyện lại nhanh, vậy thì thiên phú tu luyện của người này là thượng giai. Đương nhiên, còn có một loại người ngoại lệ. Đó là người trời sinh có linh thể. Loại người này được đại đạo chiếu cố, sinh ra đã có thiên phú tu luyện cực tốt. Nhưng loại người này, bảy thế lực lớn đều tranh nhau chiêu mộ, chắc chắn sẽ không đến mức phải tham gia kỳ khảo hạch tuyển sinh của Đại La Kiếm Tông. Trên không trung bên ngoài sơn môn Đại La Kiếm Tông, một chiếc lăng kính hùng vĩ uy nghiêm lơ lửng giữa không trung, phía dưới đứng một thanh niên trông chừng mới 20 tuổi, nhưng thực tế đã là cường giả tứ cảnh 300 tuổi, ông là trưởng lão phụ trách tuyển sinh của Đại La Kiếm Tông, tên là Tắc Trường Sinh. Sau khi ông giảng giải quy tắc, tất cả thiếu niên tham gia khảo hạch đều bị chúng sinh kính nuốt vào. Và những thiếu niên bị nuốt vào sẽ rơi vào ảo cảnh do chúng sinh kính dệt nên. Người đầu tiên phá vỡ ảo cảnh, đi ra từ chúng sinh kính, chứng tỏ tâm cảnh và ý chí của hắn càng tốt. Trần Nặc sau khi tiến vào chúng sinh kính, rất nhanh liền rơi vào ảo cảnh, khảo nghiệm tâm cảnh và ý chí của hắn. Nhưng trước khi đặt chân đến tiên tinh giới, Trần Nặc đã trải qua gần một tháng chịu đựng lôi kiếp tôi luyện, rèn rũa nguyên thần. Trong tháng ấy, hắn đều cắn răng kiên trì, ý chí kiên định như sắt đá, không cần phải bàn thêm. Còn tâm cảnh, có liên quan nhất định đến nguyên thần. Trần Nặc tu luyện công pháp nguyên thần đỉnh cấp nhất, điều này đối với hắn mà nói, không khó. Vì vậy, hắn trở thành người thứ 5 đi ra từ chúng sinh kính. Không tệ, mới linh đài tầng 1, ý chí đã thượng thừa như vậy. Tác Trường Sinh xem danh sách, xác nhận thân phận và tuổi tác của Trần Nặc. Sau đó dựa vào thời gian Trần Nặc đi ra từ chúng sinh kính, cho hắn một điểm số. Ví dụ, nếu Đại La Kiếm Tông chiêu mộ 50 đệ tử mới, thì tổng điểm 3 vòng xếp trong top 200 người mới có thể gia nhập Đại La Kiếm Tông. À, đừng. Theo thời gian trôi đi, ngày càng nhiều thiếu niên đi ra từ chúng sinh kính, vẻ mặt mang theo sợ hãi. Trần Nặc, huynh ra lúc nào vậy? Tô Thiết vừa ra ngoài nhìn thấy Trần Nặc đã ở bên ngoài từ sớm, vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi. Trần huynh đã ra từ sớm rồi, ta vừa mới hỏi thăm, huynh ấy là người thứ 5 ra ngoài, sớm hơn chúng ta nhiều. Không đợi Trần Nặc mở miệng, một thiếu niên tên Lục Du An, người trước đó cũng kết giao với Trần Nặc, đã không nhịn được nói. Từ khi Trần Nặc bịa chuyện mình là con trai của cường giả ngũ cảnh, Lục Du An đã có ý định nịnh bợ Trần Nặc, bây giờ lại biết Trần Nặc là người thứ 5 ra ngoài, trong lòng càng thêm tin chắc Trần Nặc là con trai của cường giả ngũ cảnh, thế là hắn tự nguyện trở thành tiểu đệ trung thành của Trần Nặc. Nếu những người trước đó lên kết giao với Trần Nặc chỉ bị thu hút bởi thủ đoạn giao tiếp của Trần Nặc, thì bây giờ, tâm cảnh và ý chí mà Trần Nặc thể hiện ra, khiến họ trong lòng muốn kết giao sâu hơn một chút. Thế là, một đám thiếu niên vốn dĩ không quen biết nhau, đến bây giờ, liền bắt đầu xuất hiện các tiểu nhóm. Rất nhanh, một canh giờ sắp đến. Theo lời Tác Trường Sinh nói trước đó, nếu qua một canh giờ mà vẫn chưa ra khỏi chúng sinh kính, sẽ trực tiếp bị loại. Trần Nặc lộ vẻ lo lắng, bởi vì đệ đệ Trần Trọng vẫn chưa ra ngoài. Ngay khi còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là đến một canh giờ, Trần Trọng đi ra, rất chật vật. Trần Trọng tuy rằng đi ra trong thời gian quy định, nhưng quá muộn, có thể vào vòng tiếp theo, Tác Trường Sinh không xem trọng hắn, cho một điểm cực thấp. Vòng thứ hai, Bồ Đề Thụ. Vòng này khảo nghiệm ngộ tính. Đại La Kiếm Tông có một cây bồ đề sống hơn vạn năm, thí sinh vượt qua vòng đầu tiên, cần đến dưới cây bồ đề hái một lá bồ đề, ngậm trong miệng, xem ai là người đầu tiên tiến vào trạng thái đốn ngộ, ai là người đầu tiên đốn ngộ thời gian dài, để tổng hợp điểm. Tương tự, trong vòng một canh giờ vẫn chưa tiến vào trạng thái đốn ngộ, cũng sẽ bị loại. Người đầu tiên tiến vào trạng thái đốn ngộ là Diệp Hy Nguyệt. Nàng cũng là người đầu tiên đi ra từ chúng sinh kính. Quả không hổ là Thiên Kim Tông chủ, không chỉ dung mạo xuất chúng, thiên phú cũng cực tốt, sau khi vào tông môn, không biết lại có bao nhiêu đệ tử sẽ vì nàng mà mê mẩn. Tác Trường Sinh thầm đánh giá trong lòng. Trần Nặc là người thứ 3 tiến vào trạng thái đốn ngộ, cũng thu hút sự chú ý của Tác Trường Sinh. Trần Trọng là người thứ 89, xếp sau cùng, Tác Trường Sinh không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng biểu hiện tiếp theo của Trần Trọng lại khiến Tác Trường Sinh vô cùng bất ngờ. Tuy rằng thời gian Trần Trọng tiến vào trạng thái đốn ngộ xếp sau cùng, nhưng sau khi hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ, thời gian duy trì đốn ngộ lại là lâu nhất, thậm chí còn vượt qua cả Diệp Hy Nguyệt. Diệp Hy Nguyệt duy trì đốn ngộ trong thời gian 2 nén hương. Trần Nặc ngắn hơn Diệp Hy Nguyệt vài phút, còn Trần Trọng duy trì trọn vẹn nửa canh giờ. Vì vậy, vòng thứ 2, điểm cuối cùng của Trần Trọng dưới Diệp Hy Nguyệt, trên Trần Nặc xếp thứ 2. Tổng điểm xếp thứ 21. Nếu vòng thứ 3 không bị tụt lại cuối cùng, thành tích này hoàn toàn có thể gia nhập Đại La Kiếm Tông. Chỉ tiếc là, Tác Trường Sinh cảm thấy tiếc cho Trần Trọng và cả Trần Nặc. Bởi vì ông có thể nhìn ra, hai người này đều là linh đài tầng 1. Mà Diệp Hy Nguyệt lại là linh đài tầng 4. Các thiếu niên khác cũng phổ biến ở linh đài tầng 2 và linh đài tầng 3. Trong số tất cả các thí sinh vượt qua hai vòng đầu, cảnh giới của Trần Nặc, Trần Trọng là thấp nhất. Nhưng chớ chiêu thay, vòng khảo hạch thứ 3 lại là thực chiến, hơn nữa không được phép sử dụng pháp bảo. Xếp hạng càng cao, điểm càng cao. Mà sự áp chế của cảnh giới, không phải tâm cảnh và ngộ tính có thể giải quyết được. Nhưng sự thật xảy ra tiếp theo lại khiến Tác Trường Sinh nhìn nhầm. Trần Nặc và Trần Trọng lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Đặc biệt là Trần Trọng, chỉ là linh đài tầng 1, khi đối chiến với Diệp Hy Nguyệt, lại có thể áp chế Diệp Hy Nguyệt. Sức mạnh thật lớn. Diệp Hy Nguyệt khẽ nhíu mày, tuy mới 15 xuân thu, nàng đã sở hữu dung mạo yêu kiều tuyệt thế, đôi mắt trong veo linh động, thanh tú đáng yêu. Nàng vừa rồi dùng sức chống lại một quyền của Trần Trọng, cánh tay đến bây giờ vẫn còn hơi tê, là loại tê như bị điện giật. Thất tinh đoạt khiếu. Diệp Hy Nguyệt từ pháp bảo chữ vật lấy ra một thanh kiếm thường, thi triển kiếm pháp thần thông, nàng không phải là người xuất thân từ gia đình bình thường không có bối cảnh, chưa vào Đại La Kiếm Tông đã học được kiếm pháp thần thông của Đại La Kiếm Tông. Một kiếm đâm ra, hóa thành vô số kiếm ảnh, xé rách không khí, thẳng tiến chém về phía Trần Trọng. Các thiếu niên đến tham gia khảo hạch của Đại La Kiếm Tông, phần lớn đều xuất thân từ những gia đình nhỏ, hoặc là con cháu của những tán tu có chút thế lực nhỏ, căn bản không học được thần thông mạnh mẽ nào. Mà những người có thân phận như Diệp Hy Nguyệt, thiên kim nhà giàu, đối với những thiếu niên này, quả là đòn giáng cấp. Người ta không chỉ cảnh giới mạnh, thần thông học được cũng mạnh. Trần Trọng sắp thua rồi. Dù thua cũng rất lợi hại rồi, mới linh đài tầng 1, lại có thể đấu với Diệp Hy Nguyệt nhiều hiệp như vậy, nếu là ta, chắc chắn đã thua rồi. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Trần Trọng chắc chắn sẽ thua, Trần Nặc cũng nghĩ như vậy. Dù sao hai huynh đệ vẫn chưa trải qua thực chiến, đối với thực lực của đối phương, đều không có sự hiểu rõ rõ ràng. Một luồng lôi quang chói mắt từ trong cơ thể Trần Trọng bộc phát ra, chói lóa khiến các thiếu niên đang xem trận đấu không thể mở mắt. Khi lôi quang tan đi, chỉ thấy Trần Trọng khoác trên mình một bộ giáp lôi điện chói mắt, toàn thân bị lôi quang bao phủ, mà vô số kiếm ảnh kia đã tan biến. Xảy ra chuyện gì vậy? Bộ giáp này thật ngầu. Không phải không được phép sử dụng pháp bảo sao, hắn làm vậy không phải là gian lận sao? Các thiếu niên đều lộ vẻ nghi hoặc. Mà cảnh tượng này, chỉ có Tác Trường Sinh và Diệp Hy Nguyệt nhìn rõ. Trần Trọng đây không phải là gian lận. Đây hẳn là một môn thần thông ngưng tụ thành chiến giáp, không phải pháp bảo. Ông kinh ngạc là sự phòng ngự của bộ chiến giáp này. Thất tinh đoạt khiếu vậy mà không để lại một chút dấu vết nào trên bộ giáp lôi điện này. Sao có thể? Diệp Hy Nguyệt khẽ hé môi đỏ mỏng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin. Nhưng Trần Trọng không cho Diệp Hy Nguyệt thời gian suy nghĩ quá nhiều. Hắn biết lôi kích chiến giáp của mình không thể duy trì quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Khoác trên mình lôi kích chiến giáp, tốc độ và thực lực của hắn đều tăng lên đáng kể. Dù lòng bộ thi triển ra, nhanh chóng đến trước mặt Diệp Hy Nguyệt, một quyền đánh ra. Thân pháp thật nhanh, sắc mặt Diệp Hy Nguyệt biến đổi, nhanh chóng né tránh. Trực tiếp dùng sức chống lại một quyền của Trần Trọng, nàng đã rút ra bài học, biết sức lực của hắn rất lớn. Rất nhanh, hai bên đã giao chiến mấy chục hiệp, Trần Trọng vốn dĩ áp chế Diệp Hy Nguyệt, bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Dù sao chênh lệch cảnh giới giữa hai bên quá lớn, Trần Trọng cũng chỉ mới nhập môn vạn cổ bất hủ thể, kinh nghiệm chiến đấu lại thiếu thốn, muốn bù đắp khoảng cách này vẫn là không thực tế. Nên nhận thua rồi. Thấy bộ giáp lôi điện trên người Trần Trọng tiêu tán, Diệp Hy Nguyệt khẽ quát một tiếng, triển khai phản công mãnh liệt. Là con gái tông chủ, Diệp Hy Nguyệt không nghi ngờ gì là kiêu ngạo, vốn dĩ với thân phận của nàng, có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Đại La Kiếm Tông, nhưng nàng không thèm đi cửa sau, nhất quyết tham gia khảo hạch của Đại La Kiếm Tông, thậm chí trong lòng nàng, muốn trở thành tân sinh đứng đầu kỳ khảo hạch lần này, thậm chí là đứng đầu cả ba vòng. Hai vòng đầu nàng đã là người đứng đầu, vì vậy nàng tuyệt đối không cho phép mình thất bại ở vòng thứ ba, vòng mà nàng tự tin nhất. Phá kiếm thức. Diệp Hy Nguyệt quát lên một tiếng, sau đó cả người bay vút lên không trung, lơ lửng giữa trời, giơ cao trường kiếm, vạt áo bay bay, động lòng người. Thức thứ nhất, khai thiên. Diệp Hy Nguyệt khẽ mấp máy môi đỏ mỏng, trường kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm reo trong trèo, một đạo cầu vồng bắn ra từ trường kiếm, thẳng lên trời xanh. Giây tiếp theo, chỉ thấy tầng mây trên cao bị xé toạc, một luồng khí thức áp bức quét ngang trời đất, lượng lớn linh khí giữa trời đất hội tụ về phía tầng mây bị xé toạc trên cao. Trong nháy mắt, một thanh cự kiếm không nhìn thấy toàn bộ hiện ra từ tầng mây bị xé toạc, mũi kiếm sắc bén. Cảnh tượng chấn động lòng người như vậy khiến những tân sinh phía dưới đều hít một hơi khí lạnh. Hy Nguyệt vậy mà đã tu luyện thành công cả phá kiếm thức. Tác Trường Sinh nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi há hốc mồm. Tên phá kiếm thức nghe không bá đạo, nhưng lại là thần thông do Khai Tông tổ sư của Đại La Kiếm Tông sáng tạo, là một trong ba đại thần thông đỉnh cấp của Đại La Kiếm Tông, cực kỳ khó tu luyện. Ông vạn lần không ngờ, Hy Nguyệt mới nhị cảnh đã tu luyện thành công. Không hổ là hậu duệ của tổ sư. Ánh mắt từ trên người Diệp Hy Nguyệt thu hồi, Tác Trường Sinh chuyển sang nhìn Trần Trọng. Uy lực của thần thông này của Diệp Hy Nguyệt quá mạnh, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Trần Trọng không đỡ được, sẽ ra tay bảo vệ tính mạng hắn. Kỳ khảo hạch của Đại La Kiếm Tông chưa từng làm tổn thương tính mạng, đây là danh tiếng. Trọng đệ, mau nhận thua. Trần Nặc không nhịn được hét lớn. Hắn đã cảm nhận được áp lực của kiếm này. Hơn nữa phạm vi tấn công của kiếm này cực lớn, Trần Trọng căn bản không thể né tránh. Trừ khi rời khỏi trường thi, nhưng như vậy cũng coi như nhận thua. Ta còn chưa thua. Trên mặt Trần Trọng hiện lên một tia quật cường. Hắn biết thiên phú của mình không bằng mấy vị huynh trưởng, nhưng phụ hoàng lại đặt hy vọng lớn vào hắn tuyệt đối không thể làm phụ hoàng thất vọng. Lúc này hắn còn chưa biết chế độ tính điểm của Tác Trường Sinh, với điểm số của hắn cộng thêm biểu hiện ở vòng này, dù thua cũng có thể vào Đại La Kiếm Tông, hắn chỉ biết mình biểu hiện rất tệ ở vòng đầu, vòng thứ hai rất lâu mới tiến vào trạng thái đốn ngộ, cho nên vòng thứ ba, hắn tuyệt đối không cho phép mình thua. Hừ, Trần Trọng quát lớn một tiếng, áo trên người đột nhiên nổ tung, lộ ra lồng ngực vạm vỡ với những đường vân lôi điện. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khí huyết toàn thân bốc cháy, khiến khí tức của Trần Trọng đột nhiên tăng vọt. Thần nhiên pháp. Trần Nặc nhìn thấy cảnh này, biết Trần Trọng đã sử dụng thần nhiên pháp, làm một đòn cuối cùng. Rơi. Thấy Trần Trọng không nhận thua, định làm một đòn cuối cùng, Diệp Hy Nguyệt cũng không do dự nữa, chỉ tay về phía Trần Trọng phía dưới, ngay lập tức, thanh cử kiếm không nhìn rõ toàn bộ trên cao, mang theo thế hủy diệt, rồi với tư thế hung hãn như thiên thạch rơi xuống, chém về phía Trần Trọng phía dưới. Khoảnh khắc này, sắc mặt Diệp Hy Nguyệt cũng tái nhợt, xem ra kiếm này tiêu hao của nàng cũng cực lớn. Nhìn thanh cử kiếm chém xuống, Trần Trọng khuỵu gối, lôi quang không ngừng tuôn ra từ huyết nhục, hội tụ vào hai chân hai tay hắn, sau đó, bùm, một tiếng, cả người như tên lửa, mượn lực xung kích này, lao thẳng về phía thanh cử kiếm. Thấy Trần Trọng lại chọn cách đối đầu trực diện như vậy, các thiếu niên thí sinh xung quanh, lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Hắn không đúng. Tác Trường Sinh phát hiện khi Trần Trọng bay vút lên trời, khí tức vẫn không ngừng tăng vọt. Với tốc độ hiện tại của Trần Trọng, rất nhanh đã xuất hiện dưới thanh cử kiếm, sau đó nắm chặt nắm đấm, lôi quang rực rỡ từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng bao phủ toàn bộ cánh tay, nhìn qua, toàn bộ cánh tay của hắn dường như đã phồng lên gấp mấy lần. Hắn tung một quyền, mang theo lôi quang ngút trời trực tiếp đập vào mũi kiếm của thanh cử kiếm, tiếng nổ chói tai vang lên từ trên không, từng đợt sóng gió như sóng nước nhanh chóng lan ra từ bề mặt nắm đấm hắn. Sau đó, trong ánh mắt ngây ngốc của mọi người, trên mũi kiếm của thanh cử kiếm xuất hiện một vết nứt, và vết nứt này không ngừng lan rộng lên trên, một tiếng vỡ lớn như vang vọng trong thức hải của tất cả mọi người, truyền khắp chân trời. Thanh cử kiếm khổng lồ cao tới 10 trượng, bắt đầu vỡ vụn từ mũi kiếm, ngay khoảnh khắc nó tan nát, Trần Trọng xuyên qua thanh cử kiếm vỡ vụn, lơ lửng trên bầu trời, lôi quang bao bọc lấy hắn, trông như con trai của lôi thần. Diệp Hy Nguyệt đã bại. Khi nàng biết chiêu thức tuyệt kỹ của mình bị thiếu niên đánh tan, nàng đã hiểu rằng mình không phải đối thủ của hắn. Diệp Hy Nguyệt là người kiêu ngạo, vì vậy, khi nhận ra mình không phải đối thủ của Trần Trọng, nàng sẽ không mặt dày không nhận thua. Nàng cũng có thể thua. Nhưng kết quả này khiến nàng cảm thấy nặng nề. Việc Diệp Hy Nguyệt nhận thua khiến hơi thở của tất cả mọi người xung quanh trở nên gấp gáp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giữa vô số hơi thở gấp gáp xung quanh, ngay cả Tác Trường Sinh trầm ổn cũng không tìm được siết chặt bàn tay trong ống tay áo, rõ ràng không ngờ con gái tông chủ lại bại dưới tay một thiếu niên linh đài tầng một vô danh. Tuy nhiên, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, và Diệp Hy Nguyệt cũng đã nhận thua, Tác Trường Sinh không thể vì nàng là con gái tông chủ mà bỏ qua sự thật. Vì vậy, sau một lúc trầm ngâm, Tác Trường Sinh tuyên bố Trần Trọng thắng. Lời Tác Trường Sinh vừa dứt, xung quanh bùng nổ tiếng hò reo kinh thiên động địa, Trần Nặc càng hưng phấn reo hò. Trọng đệ, đệ quá tuyệt vời. Tại nơi hoang mang xa lạ này, hai người lại là huynh đệ đồng tông khắc mẫu, Trần Nặc cũng cảm thấy vẻ vang khi Trần Trọng đắc thắng. Còn những thiếu niên vốn đã quen biết hai huynh đệ, đặc biệt là những kẻ từng kết giao với bọn họ, giờ đây đều hoàn toàn tin tưởng vào lời Trần Nặc đã thốt ra trước đó, rằng hắn chính là hậu duệ của một vị cường giả ngũ cảnh. Dù sao thì thủ đoạn mà Trần Trọng thể hiện vừa rồi rõ ràng không phải hạng tầm thường, mà có nguồn gốc nhất định. Nếu xuất thân bình thường, chắc chắn không thể vượt cấp đánh bại Diệp Hy Nguyệt xuất thân cao quý. Đúng vậy, dù lúc này Diệp Hy Nguyệt không lộ thân phận, những thiếu niên có mặt tại đây cũng có thể đoán được xuất thân cao quý của nàng. Dù sao thì thần thông mà Diệp Hy Nguyệt sử dụng trước đó đều là thần thông bất truyền của Đại La Kiếm Tông. Biểu hiện của Trần Trọng trong khoảnh khắc đã khiến huynh trưởng Trần Nặc có ảnh hưởng không nhỏ trong nhóm thiếu niên này. Đôi mắt đẹp của Diệp Hy Nguyệt tập trung vào bóng dáng thẳng tắp như ngọn thương đã hạ xuống, đôi môi đỏ mím lại, trong mắt lóe lên một tia sáng đặc biệt, đây không phải là vì nàng bị thu hút mà động lòng, mà là đối với một người có thể vượt cấp đánh bại mình, đặc biệt là khi trước đó nàng còn tràn đầy tự tin, khó tránh khỏi sẽ đặc biệt để tâm. Chào ngươi, ta là Diệp Hy Nguyệt. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Hy Nguyệt bước về phía Trần Trọng, đưa bàn tay trắng nõn như ngọc ra. À, chào, chào ngươi, ta là Trần Trọng. Trần Trọng, theo lời Trần Mặc ở kiếp trước, là người thẳng thắn, điều này có thể thấy từ việc hắn không hề nương tay khi giao chiến với Diệp Hy Nguyệt vừa rồi. Tương tự, Trần Trọng ở tuổi này cũng đang là lúc thiếu niên mến mộ, khi ở trong hoàng cung, bên cạnh hắn đều là cung nữ lớn tuổi hơn, chưa từng tiếp xúc với nữ giới xa lạ cùng tuổi, càng đừng nói là nữ giới xa lạ cùng tuổi chủ động tiếp cận hắn. Lúc này, sau khi giao chiến xong, tinh thần thả lỏng, đối mặt với một thiếu nữ cùng tuổi có dung mạo không tệ chủ động tiến lên, kết giao, Trần Trọng nhất thời luống cuống, đỏ mặt, cũng không biết phải bắt tay với Diệp Hy Nguyệt. Nữ giới trưởng thành sớm hơn, nhìn thấy Trần Trọng như vậy, Diệp Hy Nguyệt không khỏi mỉm cười, tâm trạng không tốt sau bị Trần Trọng đánh bại vừa rồi cũng trở nên vui vẻ, trong lòng thầm nói một câu, ngốc tử, rồi cũng buông tay xuống, nói, rất vui được biết ngươi, tuy lần này ta thua, nhưng lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nói xong, Diệp Hy Nguyệt liền rời đi. Mặc dù nàng đã bại dưới tay Trần Trọng, nhưng điểm số của nàng vẫn là cao nhất. Trần Trọng vì ở vòng đầu tiên biểu hiện quá tệ, nên tổng điểm không quá nổi bật. Tuy nhiên, bất luận thế nào, huynh đệ hai người vẫn đã bái nhập Đại La Kiếm Tông, và trong đám tân nhập môn đệ tử này, đã có được chút hư danh. Đối với những đệ tử mới gia nhập Đại La Kiếm Tông, tông môn sẽ cho họ một ngày để chuẩn bị, để họ báo tin vui này cho người thân bạn bè hoặc gửi thư về. Sau một ngày, khi đã vào tông, nếu không có việc quan trọng và nhiệm vụ thì không được tùy tiện ra ngoài. Hai huynh đệ từ chối lời mời của Tô Thiết cùng những người khác đến tử lâu, sau khi xuống núi, lập tức báo tin vui này cho Trần Mặc. Nghe xong, Trần Mặc cũng rất vui vẻ vỗ vai hai anh em. gia nhập Đại La Kiếm Tông, ít nhất con đường tương lai của hai con trai có thể đi xa hơn một chút. Nếu ở lại Linh Tuyệt Chi Địa, cả đời họ cũng chỉ dừng lại ở nhị cảnh. Dù sao thì tài nguyên trong tay Trần Mặc, bản thân hắn còn không đủ dùng, căn bản không thể phân chia quá nhiều cho con cái, chỉ có thể để những tông môn ở thiên tinh giới này giúp hắn nuôi dưỡng. Nơi này không giống Ngụy Quốc, người trong tông môn Đại La, nói không chừng thế lực sau lưng mỗi người đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều, vì vậy sau khi vào, hai huynh đệ các ngươi nhất định phải kiềm chế kiêu ngạo, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng không kết thù với người khác. Nếu thực sự không còn cách nào khác, đã gây thù chuốc oán với kẻ địch không thể hóa giải, có cơ hội nhất định phải diệt cỏ tận gốc, chớ nên nương tay. Các con cũng tuyệt đối không được để lộ thân phận thật sự, nếu không sẽ rước họa lớn. Lão phụ thân tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm đối nhân xử thế cho hai người con trai. Đương nhiên, nếu gặp phải cơ duyên lớn liên quan đến bản thân, có cơ hội thì nhất định phải tranh giành, không thể bỏ lỡ, nếu không, một bước chậm là chậm cả đường. Các con cũng không cần lo lắng cho gia đình, có ta ở đây, các con chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Vâng, vâng. Trần Nặc và Trần Trọng trịnh trọng gật đầu. Sau đó, Trần Mặc lại lấy ra hai túi nhỏ, mỗi túi đựng 500 viên hỏa linh đan, chia cho hai người con trai. Đây là thứ hắn xin từ Hoàng Y. Sau khi vào tông môn, giao tiếp cũng rất cần thiết, 500 viên hỏa linh đan này hãy dùng tiết kiệm. Trần Mặc nói. Một ngày trôi qua rất nhanh, nhìn hai người con trai sắp phải rời xa mình không biết bao giờ mới gặp lại, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Hắn cũng là người, cũng có tình yêu thương con cái, chỉ là không cảm tính như phụ nữ. Hơn nữa, tình phụ tử, so với tình mẫu tử, nó là vô thanh. Đi đi, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Mãi lâu sau, Trần Mặc chỉ thốt ra được một câu như vậy. Phụ hoàng, đây là thư con viết cho mẫu phi, lúc rời đi, con cũng chưa kịp tạm biệt mẫu phi. Trần Nặc lấy ra một phong thư, đưa cho Trần Mặc, rồi nói con và tỷ tỷ đều không ở bên mẫu phi, không biết mẫu phi biết sẽ đau lòng đến mức nào. Phụ hoàng, con cũng viết cho mẫu phi rồi. Trần Trọng cũng lấy ra một phong thư, đưa cho Trần Mặc. Yên tâm đi, phụ thân sẽ chuyển cho nương thân các con. Trần Mặc cất thư, lúc rời đi, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, nếu các con ở trong Đại La Kiếm Tông, thấy cô nương nào ưng ý thì cứ theo đuổi, đừng bị gia thế của họ làm cho sợ hãi. Pháp tài lữ địa. Mặc dù Hoàng Tố và những người khác đều nói với Trần Mặc rằng kết hôn càng muộn càng tốt, dù sao thì tình cảm nam nữ là đại kỵ trong tu luyện. Nhưng Trần Mặc lại có quan điểm khác. Sở dĩ Hoàng Tố và những người khác nói như vậy là vì họ xuất thân từ thế lực lớn, gia tộc lớn, pháp tài lữ địa, đã chiếm ba trong số đó, cho nên mới cảm thấy bạn đời là một gánh nặng. Nhưng Trần Nặc và những người khác xuất thân bình thường, nếu có thể tìm được bạn đời tốt, đặc biệt là những người có gia thế hiền hách, thì có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Nghe Trần Mặc nói vậy, Trần Trọng đỏ mặt, Trần Nặc cũng có chút ngượng ngùng nói, phụ hoàng, người đang nói gì vậy? Đừng ngại, lúc ta trưởng thành, đã kết duyên với mẫu phi của Trọng Nhi rồi, các con cũng sắp trưởng thành rồi, cũng nên suy nghĩ đi. Trần Mặc cười nói. Trần Nặc và Trần Trọng nghe vậy, xấu hổ bỏ đi. Suy nghĩ kỹ đi, Gia Nhi sắp kết hôn rồi, Nặc Nhi, nó là đệ đệ của con đấy. Trần Mặc gọi với theo. Trần Nặc đi càng nhanh hơn. Khóe miệng Trần Mặc nở nụ cười, mắng, thằng nhóc thối, đúng là lớn rồi, ngay cả lời lão cha cũng không nghe. Sau khi Trần Nặc và những người khác đi, Trần Mặc lại ở lại đây 3 ngày, Hoàng Y đến, mang theo một tin tốt, Trần Du cũng thuận lợi gia nhập Bách Hoa Các. Vấn đề, việc làm của 3 người con đã được giải quyết, điều này khiến Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hoàng Y xinh đẹp động lòng người trước mặt, cười nói, đa tạ lão sư. Sau này, đợi Trần Hy, Trần Cần, Trần Diễn lớn thêm vài tuổi, sẽ phải giúp họ tìm tông môn. Ban đầu Hoàng Y định đưa Trần Mặc trực tiếp trở về dược viên, trên đường đi Hoàng Y nhận được tin tức từ tộc. Thế là Hoàng Y đưa Trần Mặc về Si Diên tộc trước. Kết quả đến Si Diên tộc mới phát hiện chuyện này liên quan đến Trần Mặc. Là Đông Phương Nghê Thường đến Si Diên tộc tìm Trần Mặc đương nhiên không có ở đó, thế là ngũ trưởng lão Phượng Hoành đành phải thông báo cho Hoàng Y. Gặp lại Đông Phương Nghê Thường, nàng mặc một bộ lân giáp xanh đậm, lân giáp ôm sát lấy thân hình thon dài, uyển chuyển của nàng, mỗi mảnh giáp đều khắc hoa văn giống như vảy rồng. Đường nét gò má sắc sảo như lưỡi dao chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại được phủ lên lớp ánh sáng mềm mại của gò má đầy đặn, khi nhìn thấy Trần Mặc, nàng mỉm cười, gò má hiện lên đường cong như quả đào. Trần Mặc công tử, Đông Phương Nghê Thường bước về phía Trần Mặc. Nhưng sự chú ý của Trần Mặc lại hoàn toàn tập trung vào giữa đôi mày của nàng, 723.580. Điện hạ sao lại đến đây? Trần Mặc nói, rồi lại chắp tay với Mục Nguyên Cực bên cạnh nàng, Mục tiền bối. Mục Nguyên Cực mỉm cười gật đầu. Tìm ngươi đó, Đông Phương Nghê Thường không chút suy nghĩ nói. Điều này khiến Phượng Hoành và Nhị, Tam trưởng lão xung quanh đều nghe ra những thông tin khác. Hoàng Tố cũng có mặt tại nơi đó, nàng nghe tin Đông Phương Nghê Thường tìm kiếm Trần Mặc, trong lòng cũng muốn gặp hắn nên đã tìm đến. Nhưng chưa kịp mở lời chào hỏi, Đông Phương Nghê Thường đã nhanh chân hơn một bước, điều này khiến nàng không khỏi cau mày, đặc biệt khi thấy Đông Phương Nghê Thường thân mật với Trần Mặc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Tìm ta, Trần Mặc lộ vẻ nghi hoặc. Đông Phương Nghê Thường mỉm cười nhìn sang Hoàng Y tiên tử, có thể cho ta và đệ tử của người nói chuyện riêng được không? Hoàng Y không nói gì, chỉ nhìn Trần Mặc, thấy hắn gật đầu mới đáp xin cứ tự nhiên. Sau đó, Đông Phương Nghê Thường ra hiệu cho Mục Nguyên Cực, thấy lão đồng ý, nàng liền bước về phía xa. Trần Mặc suy nghĩ trong lòng, rồi đi theo. Đến một nơi không có người. Chúc mừng điện hạ đã bước vào tam cảnh viên mãn, Trần Mặc cười nói. Đâu có nhanh như vậy, ta mới linh luân cảnh hậu kỳ thôi. Đông Phương Nghê Thường khựng lại, rồi cười nói. Trần Mặc ngẩn ra. Đúng vậy, nàng là thiên sinh linh thể, linh luân hậu kỳ có 72 vạn lực lượng là chuyện bình thường, mình không nên dựa vào lực lượng hiển thị trên hệ thống để phán đoán cảnh giới của đối phương. Dù sao thì mình còn chưa phải linh thể, linh luân hậu kỳ của mình, lực lượng linh lực còn cao hơn Đông Phương Nghê Thường. Vậy thì vẫn chúc mừng điện hạ, Trần Mặc cười nói. Phải chúc mừng thì là ta chúc mừng ngươi mới đúng, linh thần đã bước vào tam cảnh hậu kỳ, tốc độ tu luyện này, ngay cả ta cũng có chút không theo kịp. Đông Phương Nghê Thường liếc nhẹ Trần Mặc, nhìn thấu hắn. Trần Mặc không phủ nhận, sờ mũi, ánh mắt hạ xuống, không khỏi dừng lại trên bộ lân giáp xanh đậm của Đông Phương Nghê Thường. Vì đã nuốt thanh long huyết tùy, hắn cảm nhận được một luồng khí tức thanh long rõ ràng trên bộ giáp này. Nếu hắn đoán không sai, bộ giáp này hẳn là pháp bảo được chế tạo từ bộ xương thanh long mà Hoàng Y đã mang ra. Chỉ nhìn bằng mắt thường, Trần Mặc đã biết cấp độ của pháp bảo này e rằng không kém gì bộ trước đó của Đông Phương Nghê Thường. Đúng là đại hiên hoàng triều, gia thế hiển hách. Ngươi nhìn đi đâu đấy? Đông Phương Nghê Thường liếc Trần Mặc, giận dỗi nói. Nàng tưởng Trần Mặc đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Hả? Thấy vẻ mặt của Đông Phương Nghê Thường, Trần Mặc biết nàng đã hiểu lầm điều gì đó, chỉ vào bộ giáp của nàng nói, lân giáp này của điện hạ hẳn là được rèn từ xương thanh long nhỉ? Ta cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Thấy Trần Mặc nhìn lân giáp của mình, Đông Phương Nghê Thường đỏ mặt, nói thẳng, đúng vậy, bộ giáp này là phụ hoàng đích thân rèn cho ta, dung hợp xương thanh long và bộ thương khung lân giáp trước đó của ta. Đáng tiếc, chưa đột phá cấp độ. Đột phá cấp độ ở đây đương nhiên là từ pháp bảo cấp địa tiến lên pháp bảo cấp thiên. Trần Mặc gật đầu, rồi nói, điện hạ tìm ta có việc gì? Vừa dứt lời, Đông Phương Nghê Thường bỗng trở nên ngượng ngùng, ánh mắt né tránh, vô cùng không tự nhiên. Trần Mặc thấy dáng vẻ của Đông Phương Nghê Thường, lập tức hiểu ra điều gì đó, nói có phải liên quan đến chuyện phò mã mà điện hạ đã nói trước đây. Đông Phương Nghê Thường mặt đỏ bừng, Trần Mặc, xin lỗi. Lúc ta trở về, định nói rõ với phụ hoàng, nhưng lúc đó phụ hoàng đã để mắt đến Vũ Vương Thế Tử, có ý định gả ta cho hắn, mẫu phi cũng đồng ý. Nhưng ta không thích hắn, và trong tình huống đó, ta thực sự không biết làm sao để từ chối, thế là sau khi Mục Gia Gia nói về chuyện của ngươi, ta chỉ có thể ngầm đồng ý. Nghe vậy, Trần Mặc cau mày, Vũ Vương Thế Tử, vừa nghe đã biết thân phận không tầm thường. Không đúng, Võ Vương, Vương Gia, đó không phải là người trong hoàng thất các ngươi sao, sao lại? Võ Vương là dị tính vương, rất được phụ hoàng coi trọng. Đông Phương Nghê Thường biết Trần Mặc nghi hoặc điều gì, giải thích. Ồ, vậy thì không có vấn đề gì. Phụ hoàng vẫn rất thương ta, biết chuyện này xong, không hề tức giận, ngược lại còn bảo ta đưa ngươi đến gặp ông ấy. Ban đầu, ta cứ lần lữa, nói ngươi có việc bận không có thời gian, nhưng bây giờ đã hơn nửa năm rồi, ta thực sự không thể thoái thác được nữa, đành phải đến đây tìm ngươi. Đông Phương Nghê Thường nói. Nghe xong, Trần Mặc nhíu chặt mày, nói ta có thể cùng điện hạ đi gặp phụ hoàng của người, nhưng nếu để phụ hoàng của người biết ta đã kết duyên, hơn nữa còn có hài tử, chẳng phải sẽ dẫn đến đại họa sao? Đông Phương Nghê Thường cũng hiểu điểm này, cho nên mới cảm thấy vô cùng có lỗi với Trần Mặc. Nàng mím môi nói, cho nên ta nghĩ thế này, tạm thời giấu chuyện ngươi đã kết hôn, đợi qua chuyện này, một thời gian sau, ta sẽ nói với phụ hoàng rằng chúng ta đã chia tay, như vậy, phụ hoàng tự nhiên sẽ không tiện gả ta cho Vũ Vương Thế Tử nữa. Dù sao thì gà một công chúa đã từng có đối tượng cho Vũ Vương là một sự sỉ nhục đối với Võ Vương. Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, thậm chí sẽ đẩy ngươi vào tình thế nguy hiểm nhất, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác. Thấy Trần Mặc không nói gì, Đông Phương Nghê Thường khẽ cắn môi son, giọng nói nhẹ nhàng đầy bất lực và buồn bã. À, ta không lo lắng chuyện đó. Thấy Đông Phương Nghê Thường hiểu lầm, Trần Mặc vội vàng nói, ta chỉ lo chuyện này khó che giấu, dù sao Si Diên tộc vẫn có rất nhiều người biết tình hình của ta, nếu phụ hoàng của điện hạ đến Si Diên tộc hỏi thăm một chút thì không thể giấu được. Còn về nguy hiểm, nếu không phải lúc trước điện hạ và hai vị tiền bối Lâm, Mục ra tay giúp đỡ, ở bên ngoài viễn cổ di tích, ta e rằng đã bỏ mạng rồi. Ơn cứu mạng lớn hơn trời, tuy chuyện Đông Phương Nghê Thường nói quả thực rất nguy hiểm, nhưng so với ơn cứu mạng thì chẳng là gì cả, Trần Mặc đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ. Thấy Trần Mặc không lo lắng cho bản thân mà đang suy nghĩ xem chuyện nàng nói có thể che giấu được không, mắt Đông Phương Nghê Thường lập tức ngưng tụ hơi nước. Thật lòng mà nói, nàng đến Si Diên tộc tìm Trần Mặc, có ý đồ lợi dụng ơn nghĩa. Dù sao nàng biết rõ chuyện này sẽ mang lại nguy hiểm lớn đến mức nào cho Trần Mặc, nhưng vì không muốn gả cho Thế tử Vũ Vương, nàng vẫn đến. Nhưng Trần Mặc biết rõ sự nguy hiểm của chuyện này, không những không từ chối, ngược lại còn lo lắng tính khả thi của chuyện nàng nói, thái độ chân thành này khiến nàng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Thôi, đi thôi. Lúc này, Trần Mặc đột nhiên nói. Cái gì? Đông Phương Nghê Thường sững lại. Đi gặp phụ hoàng và mẫu phi của điện hạ, vì Mục tiền bối đã nói chuyện của ta. Vậy thì phụ hoàng và mẫu phi của điện hạ thực ra đã biết đến ta rồi, bây giờ chỉ có thể bước nào hay bước đó thôi. Lúc này Trần Mặc cũng hiểu ra điều này, đối phương đã biết đến mình rồi, nguy hiểm đã xảy ra, dù mình không đi cũng không thay đổi được gì. Xin lỗi, Đông Phương Nghi thường biết bây giờ nói gì cũng vô ích, là sự ích kỷ của mình đã hại hắn. Có gì mà phải xin lỗi, cái gọi là có nhân ắt có quả, nếu không phải lúc trước điện hạ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện này. Không, Đông Phương Nghi thường lắc đầu, nếu lúc đó ta không ra tay, sau khi trở về, phụ hoàng vẫn sẽ tác hợp ta với thế tử Vũ Vương, nhưng bây giờ, ta lại kéo ngươi vào. Trần Mặc cũng lắc đầu, nói, điện hạ, người không hiểu ý ta. Lúc trước người cứu mạng ta, bây giờ, ta cũng cố gắng giúp người thoát khỏi sự ràng buộc của hôn sự, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, không ai có lỗi với ai cả. Trần Mặc, cảm ơn ngươi. Thấy Trần Mặc còn quay lại an ủi mình, nàng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Trần Mặc, trái tim bỗng đập nhanh một nhịp. Người muốn đi Đại Hiên Hoàng Triều. Nghe lời Trần Mặc nói, Hoàng Y nhíu mày, trực giác mách bảo nàng, sở dĩ Trần Mặc muốn đi Đại Hiên Hoàng Triều, rất có thể liên quan đến việc Đông Phương Nghi Thường ra tay giúp đỡ trước đó. Nàng liếc nhìn Đông Phương Nghi Thường, Đông Phương Nghi Thường đang chột dạ lại không dám nhìn Hoàng Y, có chút né tránh. Nhất định phải đi sao? Hoàng Y nói. Trần Mặc gật đầu. Vậy được, ta đi cùng ngươi. Hoàng Y nói. Không được. Lời này vừa nói ra, đã bị Phượng Nhiên và các trưởng lão khác ở bên cạnh phản đối. Hoàng Y bây giờ, đó là mấu chốt để Si Diên tộc có thể tiến thêm một bước nữa. Trước đó Hoàng Y không báo trước đã ra ngoài, đã khiến ba vị trưởng lão kinh hồn bạt vía rồi, bây giờ còn muốn đến Đại Hiên Hoàng Triều, điều này tuyệt đối không được. Đại Hiên Hoàng Triều nói cho cùng là Hoàng Triều của nhân tộc, nếu để người của Đại Hiên Hoàng Triều biết Hoàng Y đã niết bàn thành thần tú Phượng Hoàng, sao có thể không động lòng. Vậy Hoàng Y đi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Si Diên tộc không dám đánh cược. Thấy các trưởng lão Si Diên tộc phản ứng kịch liệt như vậy, Mục Nguyên Cực có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng rất khó hiểu, Đại Hiên đâu phải hang hồ động quỷ, cũng không phải đại bản doanh của tà tu, đi một chuyến thì sao? Lão nhìn Hoàng Y, cười nói, Hoàng Y tiên tử yên tâm, bệ hạ mời Trần Mặc tiểu hữu đến Đại Hiên làm khách, trên đường lão phu sẽ bảo vệ an toàn cho hắn, hơn nữa lão phu xin đảm bảo với Hoàng Y tiên tử, Trần Mặc tiểu hữu đi lúc nào, về lúc đó, sẽ không thiếu một sợi lông nào. Mục Nguyên Cực cho rằng Hoàng Y lo lắng cho sự an toàn của Trần Mặc. Còn về việc tại sao không nói với Hoàng Y chuyện của Trần Mặc và Điện Hạ, là vì bệ hạ chỉ nói để Điện Hạ đưa Trần Mặc đến gặp mặt, không phải nói đã chỉ định Trần Mặc làm phò mã rồi, cho nên lão cũng không thể nói lung tung. Sư phụ, yên tâm đi, đệ tử đi rồi sẽ về ngay. Trần Mặc nhìn Hoàng Y. Không được, Hoàng Y nói ta muốn đi cùng ngươi. Nàng đã hứa với Trần Mặc, và đã thề trong lòng, tuyệt đối không để chuyện xảy ra bên ngoài viễn cổ di tích lặp lại lần nữa. Tuy Mục Nguyên Cực nói chắc như đinh đóng cột, sẽ không có chuyện gì, nhưng Hoàng Y luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Và Mục Nguyên Cực đương nhiên sẽ không cho Hoàng Y đi, lão và điện hạ chuyến này, đâu phải đến tìm thù. Hoàng Y, ngươi quên lời đã hứa với thái thượng trưởng lão rồi sao? Phượng Nhiên dùng hồn lực bao bọc giọng nói, để đạt được mục đích truyền âm. Trần Mặc là đệ tử của ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hắn. Hoàng Y truyền âm nói. Mục Nguyên Cực nói rồi, là Hiên Hoàng mời Trần Mặc qua, sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi đi theo làm gì? Nếu không có chuyện gì, vậy ta đi cũng có sao đâu. Hoàng Y, ngươi nhất định phải cố chấp sao, phải biết rằng ngươi bây giờ không chỉ đơn thuần đại diện cho một mình ngươi, mà còn liên quan đến sự hưng suy của cả tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Trong lúc Phượng Nhiên và Hoàng Y đang truyền âm nói chuyện riêng, đã có trưởng lão đi thông báo cho thái thượng trưởng lão rồi. Mục Nguyên Cực thấy hành động của Phượng Nhiên và những người khác, vẻ nghi ngờ càng đậm hơn. Đại Hiên trước đây cũng chưa từng làm chuyện giết hại Si Diên tộc bao giờ. Hơn nữa Đại Hiên và Si Diên tộc còn có chút giao tình, tại sao lại phản đối kịch liệt việc Hoàng Y đến Đại Hiên như vậy? Lão biết thiên phú tu luyện của Hoàng Y cực kỳ tốt, mới trăm tuổi đã là cường giả ngũ cảnh. Hoàng Y bây giờ có cảnh giới giống Mục Nguyên Cực, cộng thêm trên người Hoàng Y có pháp bảo cách ly cảm giác, Mục Nguyên Cực không nhìn thấu cảnh giới hiện tại của Hoàng Y, là dựa vào thông tin trước đây mà phán đoán. Nếu chỉ lo Đại Hiên sẽ bất lợi cho Hoàng Y, tàn hại thiên tài, thì cũng quá nhát gan rồi. Điện hạ còn là linh thể nữa, bây giờ còn dám đặt mình vào Đan Huyệt Sơn. Ngay lúc Mục Nguyên Cực đang nghi ngờ, một giọng nói già nua mà uy nghiêm vang lên từ trên cao. Mục Nguyên Cực, đã lâu không gặp. Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, một bóng người xuất hiện giữa không trung trước mặt mọi người. Phượng Thích, đồng tử Mục Nguyên Cực hơi co lại, khi Phượng Thích xuất hiện, ý thức chiến đấu phong phú hoặc cảm giác nguy hiểm, khiến lão theo bản năng điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị chiến đấu. Cho đến khi cảm nhận được người đến không có địch ý, mới thả lòng. Thích lão, thái thượng trưởng lão, những người trong tộc xung quanh vội vàng hành lễ với Phượng Thích. Xem ra đã lâu không gặp, khiến giữa ngươi và ta cũng trở nên xa cách nhiều rồi. Phượng Thích cười nói. Mục gia gia quen biết thái thượng trưởng lão của Si Diên tộc sao? Đông Phương Nghi thường sững sờ, tuổi nàng còn nhỏ, đối với một số chuyện cũ, chắc chắn không hiểu rõ lắm. Phượng Thích huynh, Mục Nguyên Cực chắp tay với Phượng Thích. Nói ra, Mục Nguyên Cực và Phượng Thích là người cùng tuổi, nhưng vì nhiều lý do, cảnh giới của lão đời này chỉ dừng lại ở lục cảnh, còn Phượng Thích thì đã bước vào thất cảnh. Nghĩ lại năm xưa, ngươi, ta và Đông Phương, ở tinh cung cũng từng cùng hoạn nạn, lại không ngờ, từ biệt lúc đó, đã qua hơn ngàn năm, Đông Phương cũng trở thành hiên hoàng đời mới. Phượng Thích hồi tưởng lại chuyện xưa, trên mặt hiện lên một tia thở dài, cố nhân năm xưa, đã có rất nhiều người không còn trên đời nữa. À, lão và Phụ Hoàng vẫn là bạn sao? Sao chưa từng nghe Phụ Hoàng nói đến? Đông Phương Nghi thường lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói, nhưng nàng cũng không quên lễ nghi, biết Phượng Thích và Phụ Hoàng còn có mối quan hệ này, vội vàng chắp tay hành lễ. Không chỉ Đông Phương Nghi thường, ngay cả các trưởng lão của Si Diên tộc cũng không biết chuyện này. Dù sao thì những trưởng lão này vẫn còn kém Thái Thượng trưởng lão một bậc. Phượng Thích cười xua tay, nói cái bộ xương già này của lão cũng lâu rồi chưa ra ngoài hoạt động. Lão nhìn Mục Nguyên Cực, lại cười nói, Đông Phương chắc không ngại lão đến quấy rầy chứ. Mục Nguyên Cực cười khẩy nói, Phượng Thích huynh nói đùa rồi, cố nhân đến thăm, bệ hạ mừng còn không kịp ấy chứ. Thích lão, ngài cũng muốn đến Đại Hiên sao? Phượng Nhiên và họ kinh ngạc. Hắn biết được, từ khi Thích lão bước vào cảnh giới thứ bảy, lão chưa từng rời khỏi Đan Huyệt Sơn, bây giờ lại muốn đến Đại Hiên. Hắn cũng hiểu, đây chắc chắn không phải là gặp gỡ cố nhân gì đó, mà là lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Y. Và cảnh này lọt vào mắt Mục Nguyên Cực, cũng có chút bất ngờ, Trần Mặc không phải không được Si Diên tộc coi trọng sao, sao lại kinh động đến cả Phượng Thích. Mục Nguyên Cực chuyển ánh mắt sang Hoàng Y, e rằng chuyện này vẫn còn liên quan đến nàng. Phượng Thích cười gật đầu, rồi nói, Mục Nguyên Cực, kinh đô của Đại Hiên chắc không thay đổi chứ. Kinh đô vẫn luôn ở Ngọc Kinh Thành, từ khi Đại Hiên lập quốc đến nay, chưa từng thay đổi. Mục Nguyên Cực nói, vậy thì đi thôi. Phượng Thích nâng bàn tay non nớt không thuộc về độ tuổi của lão, nhẹ nhàng vạch về phía trước, hư không phía trước liền rách ra một khe nứt, một không gian thông đạo dẫn đến kinh sư Đại Hiên, cứ như vậy được Phượng Thích tạo thành. Phượng Thích huynh mời. Trước mặt những hậu bối như Hoàng Y, Đông Phương Nghi Thường và những người có cảnh giới thấp hơn lão, Mục Nguyên Cực vẫn có thể ra vẻ, nhưng trước mặt cường giả cảnh giới thứ bảy như Phượng Thích, lão cũng không thể không cúi đầu. Phượng Thích cũng không khách khí, bước một bước nhỏ về phía trước, trông có vẻ còn chưa chạm tới mép không gian thông đạo, nhưng giây tiếp theo, cả người lão đã tiến vào trong không gian thông đạo. Sau đó, Đông Phương Nghi Thường, Trần Mặc, Hoàng Y, Mục Nguyên Cực vài người nối gót theo sau. Ngọc Kinh Thành cách Đan Huyệt Sơn của Si Diên tộc hàng tỷ dặm, dù là cường giả cảnh giới thứ bảy mở không gian thông đạo để đi, cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Khi Trần Mặc và đoàn người đến Ngọc Kinh Thành, tia sáng đầu tiên của Ngọc Kinh Thành chiếu xuống Cửu Trọng Thiên Môn. Khi ngói lưu ly rát vàng đón ánh bình minh, hoàng cung lơ lửng trên mây đang thức giấc, 72 tòa cung điện với mái hiên cong vút được nhuộm đỏ rực bởi ánh ban mai, những con súc nghê đồng chấn giữ ở góc mái hiên phun ra từ khí, những phù điêu trên cột rồng cuộn chảy trong ánh sáng ban mai, như thể những con ngũ trảo kim long bất cứ lúc nào cũng có thể phá tường mà ra. Lúc này, chính là thời gian Đại Hiên thượng triều. Trên đế tọa, linh thân của Hiên Hoàng Đông Phương Hạo đang chán nản lắng nghe văn võ bá quan tấu sớ. Đại Hiên Hoàng triều cương thủ hàng tỷ dặm, tinh binh mãnh tướng như mây, cường giả vô số, quốc thái dân an, không có ngoại hoạn, cũng không có nội ưu, vì vậy mỗi lần thượng triều tấu sớ một số quốc sự, trong mắt Hiên Hoàng đều là những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Những năm đầu mới đăng cơ, Đông Phương Hạo còn đích thân đến thượng triều, lâu dần, hắn dứt khoát ngưng tụ một đạo linh thân đi thay. Nếu không phải hắn vẫn còn quan tâm đến dư luận, không muốn để lại ấn tượng không tốt trước mặt văn võ bá quan, bị sử sách ghi lại một nét, hắn ngay cả linh thân cũng lười ngưng tụ. Lúc này, bản thể của Đông Phương Hạo đang dùng bữa sáng cùng hoàng hậu trong tầm cung của hoàng hậu. Hắn lớn tiếng húp cháo thịt, mắt không nhìn lên nói, chấm gần đây có chút cảm mộ, không lâu nữa sẽ bế quan, chuyện triều chính, nàng hãy gánh vác nhiều hơn một chút, trước khi bế quan, chấm sẽ thiết lập lại nội các, mọi việc lớn nhỏ đều do nội các xử lý, nếu có việc chưa quyết, nàng hãy ra mặt phán đoán, như xưa. Đông Phương Hạo đôi khi rất tùy tiện, khi ở riêng với người nhà, đều dùng ngươi và ta để xưng hô. Hoàng hậu Ngô Văn Vận, xuất thân từ Ngô gia thế gia võ đạo, tổ tiên của Ngô gia khi xưa còn theo Đại Hiên Thái Tổ hoàng đế chinh chiến tứ phương, định ra cơ nghiệp Đại Hiên, là công thần khai quốc, cùng quốc gia tồn tại. Hoàng đế tiền nhiệm khi còn tại thế, đã ban hôn Ngô Văn Vận cho Đông Phương Hạo. Ngô Văn Vận thiên phú không tồi, từng là đệ tử cốt lõi của Diệu Âm Tông, tuy không bằng Đông Phương Hạo, nhưng giờ cũng là cường giả linh tu cảnh giới thứ sáu. Đang nhỏ nhẹ tao nhã húp cháo thịt, nàng nghe lời này, hàng mi run rẩy không ngừng, một lát sau, nàng mạnh dạn nhìn Đông Phương Hạo, nói, bệ hạ, Lâm An không còn nhỏ nữa, đã có thể tự mình gánh vác, thần thiếp dù sao cũng là phận nữ nhi, chuyện triều đình, vẫn là nam tử nói mới được, chi bằng để Lâm An giám quốc. Đông Phương Lâm An, con trai cả của Ngô Văn Vận, đại hoàng tử của Hiên triều. Đông Phương Hạo dừng động tác húp cháo, đặt chiếc thìa xuống, liếc nhìn Ngô Văn Vận một cái, mấy trăm năm tháng năm, không để lại một chút dấu vết nào trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, hắn nói, hắn còn kém một chút, chấm nếu để hắn giám quốc, chẳng khác nào phát tín hiệu cho quần thần, sẽ loạn, hắn còn chưa nắm được đại cục. Ngô Văn Vận không hiểu, bệ hạ, Lâm An kém ở đâu? Trong tất cả các hoàng tử, chỉ có hắn là chăm chỉ nhất, thực lực mạnh nhất. Đông Phương Hạo nghe vậy có chút trầm mặc, rồi nói, tinh vực chi chiến sắp bắt đầu, nếu hắn có thể đạt được thứ hạng cao trong đó, chấm có thể xem xét một chút. Lâm An chắc chắn sẽ không làm bệ hạ thất vọng, thấy Đông Phương Hạo có chút nới lòng, trong mắt Ngô Văn Vận lóe lên một tia vui mừng, rồi nói, bệ hạ, tiểu thập tam bẩm sinh linh thể, thiên phú xuất chúng, bây giờ ban hôn có phải còn hơi sớm không? Ngô Văn Vận nói vậy không phải là giúp Đông Phương Nghi Thường, ngược lại, nếu đối tượng ban hôn không phải là thế tử Võ Vương, nàng còn mong Đông Phương Nghê Thường kết hôn càng sớm càng tốt. Phải biết rằng, cơ chế kế thừa của Đại Hiên Hoàng Triều không phải là chế độ đích trường tử kế thừa, cũng không phải là dựa vào hiền tài để phân, mà là dựa vào thực lực, ai có thực lực mạnh nhất, người đó sẽ trở thành chư quân của Đại Hiên, nam nữ đều được. Vì vậy, các đời hoàng thất Đại Hiên đều là nuôi dưỡng theo kiểu nuôi cổ. Thực ra, Đại Hiên Hoàng Triều ban đầu không phải như vậy, mà là hoàng đế dựa vào sở thích của mình để định. Nhưng lúc đó, có một công chúa, là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả các hoàng tử công chúa. Nàng không hài lòng với quyết định của Hiên Hoàng lúc đó, nhưng thực lực của nàng lúc đó lại không đủ để phản kháng Hiên Hoàng, nên đã chọn nhẫn nhịn. Đợi sau khi Hiên Hoàng băng hà, chữ quân do Hiên Hoàng chỉ định đăng cơ, lúc này, thực lực của nàng cũng đã trưởng thành đến mức khủng khiếp. Trực tiếp giết chết chữ quân, và giải quyết những hoàng tử công chúa xung quanh có uy hiếp đến nàng, tự mình lên làm Hiên Hoàng. Chuyện này lúc đó đã gây ra chấn động rất lớn. Quan trọng nhất là các hoàng tử sau này cũng học theo. Vì vậy, đến sau này, các đời Hiên Hoàng cũng học được bài học, đều không sớm xác lập người kế vị, thường đợi đến khi các hoàng tử hoàn toàn định hình mới quyết định người kế vị. Thế nào là hoàn toàn định hình? Chính là có 10 phần chắc chắn có thể xác định hoàng tử nào trong tương lai có thể trưởng thành đến mức cao nhất. Ví dụ, đời Hiên Hoàng này có 10 hoàng tử. Trong đó, có 10 phần chắc chắn có thể xác định tam hoàng tử trong tương lai có thể trưởng thành đến cảnh giới thứ 6. Các hoàng tử khác, cao nhất chỉ có thể đến cảnh giới thứ 5. Vậy thì sẽ xác định tam hoàng tử làm chữ quân. Chính vì vậy, Ngô Văn vẫn có ác cảm với tất cả những người con không do bà sinh ra của Đông Phương Hạo. Vốn dĩ, người mà bà ác cảm nhất là tam hoàng tử, bởi lẽ không chỉ mẫu tộc của hắn mạnh, thiên phú tu luyện cũng cao, quan trọng nhất là hắn lại là nam nhi, ở Đại Hiên có rất nhiều đại thần ủng hộ hắn. Đúng vậy, tuy hoàng tử và công chúa của Đại Hiên đều có cơ hội kế thừa đại thống. Nhưng so với hoàng tử, công chúa vẫn kém hơn một chút lợi thế. Thế nhưng cách đây không lâu, Đông Phương Hạo lại có ý định ban hôn thập tam công chúa cho Võ Vương Thế Tử. Võ Vương là ai? Đó là vị dị tính vương duy nhất được phong trong vạn năm gần đây của Đại Hiên Hoàng Triều, tuy không có binh quyền, nhưng bản thân thực lực đã đạt đến đỉnh phong lục cảnh, thậm chí có người dự đoán, Võ Vương sẽ là cường giả lục cảnh đầu tiên của Đại Hiên hiện nay bước vào thất cảnh, có tiếng nói rất lớn trên triều đình. Nếu thập tam công chúa và Võ Vương Thế Tử ở bên nhau, chẳng phải Võ Vương sẽ đứng về phe thập tam công chúa sao? Thập tam công chúa lại là linh thể bẩm sinh, Ngô Văn vẫn có thể dự đoán, nếu cuộc hôn nhân này thành công, sẽ là mối đe dọa cực lớn đối với Trường Nam và Thư Nam, là mẹ sao có thể yên tâm được. Vợ chồng đồng lòng, Đông Phương Hạo đương nhiên biết Ngô Văn vẫn đang nghĩ gì, nói, là Võ Vương Thế Tử để ý đến Tiểu Thập Tam, Võ Vương có công lao hiển hách với Đại Hiên, ta mới có ý định ban hôn Tiểu Thập Tam cho Võ Vương Thế Tử. Ngô Văn vẫn nghe vậy sắc mặt thay đổi, ngón tay thon dài cầm chiếc thìa không khỏi siết chặt hơn, hiển nhiên không ngờ lại có tầm quan hệ này, trong lòng bà thất lại, bởi vì như vậy, chuyện này sẽ khó giải quyết rồi. Xem ra hoàng hậu vẫn chưa biết, Đông Phương Hạo nhìn dáng vẻ của Ngô Văn Vận, cũng có chút bất ngờ, phe cánh của hoàng hậu gần như trải khắp nửa triều đình, vậy mà vẫn có chuyện bà không biết, lập tức nói, nhưng Tiểu Thập Tam lại từ chối ta, nói nàng đã có người trong lòng. Nói xong, Đông Phương Hạo tiếp tục uống cháo thịt. Cái gì? Ngô Văn Vận trong lòng giật mình. Nhưng ta cũng chưa chiều theo ý Tiểu Thập Tam, chỉ bảo nàng đưa người đó đến gặp mặt. Đông Phương Hạo lại nói. Ngô Văn Vận lại kinh ngạc, tâm trạng giống như đi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Đông Phương Hạo nói không chiều theo ý Tiểu Thập Tam, chứng tỏ tâm tư của hắn vẫn thiên về việc ban hôn cho Võ Vương Thế Tử. Xin hỏi bệ hạ, không biết người trong lòng của Tiểu Thập Tam là ai? Ngô Văn Vận không nhịn được hỏi. Mà phản ứng này của Ngô Văn Vận lại chính là điều Đông Phương Hạo muốn thấy, đang định mở lời, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu cười lớn, thật trùng hợp, người đã đến rồi, hoàng hậu cùng ta đi gặp mặt đi. Đông Phương Hạo chỉ khẽ nâng tay, thân ảnh hai người liền biến mất trong tầm cung của hoàng hậu. Trên không Ngọc Kinh Thành cấm bay, Trần Mặc cùng đoàn người sau khi đến Ngọc Kinh Thành chỉ có thể đi bộ vào thành. Ngọc Kinh Thành chia làm 4 đại lộ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hồ và 108 phường thị. Trần Mặc cùng đoàn người vừa bước vào Chu Tước đại lộ, liền nghe thấy tiếng trống sớm, mặt đường lát đá xích diễm tỏa ra hơi ấm, các cửa hàng hai bên đường vừa dỡ bỏ cửa gỗ xanh, 4 chữ Phù Lục Thần Binh trên biển vàng vẫn còn đọng sương đêm, trưởng quỹ Mạc Cẩm Y Xuyên Vân đang chỉ huy khôi lỗi khuân vác hàng hóa mới đến. Rõ ràng mới sáng sớm, trên đường phố đã người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Trần Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy kinh sư của mình so với Ngọc Kinh Thành này, giống như một thôn nhỏ, có sự khác biệt một trời một vực. Đúng lúc này, phía sau họ truyền đến âm thanh kéo dài, 3 chiếc lầu thuyền trên không đang xuyên qua đại trận phòng ngự của Ngọc Kinh Thành, thủy tinh cầu khảm ở mũi thuyền gợn sóng trên kết giới, sau khi vào thành, bay thẳng về phía hoàng thành trên cao. Trần Mặc ngẩn ra, không phải nói trên không Ngọc Kinh Thành cấm bay sao? Đó là thuyền báo vận chuyển hàng hóa vào hoàng cung, có giấy thông hành. Đông Phương Nghi thường cười nói. Trần Mặc gật đầu. Sự mới lạ của Ngọc Kinh Thành khiến hắn nhất thời quên đi, nguy hiểm sắp phải đối mặt. Phượng Thích huynh, đi thôi, chúng ta đến tiếp dẫn các. Mục Nguyên cực nói. Trên không Ngọc Kinh Thành cấm bay, trừ một số tồn tại đặc biệt ra, muốn đến hoàng cung phía trên Ngọc Kinh Thành, cần đến tiếp dẫn các ở trung tâm thành, sau khi xác nhận thân phận, sẽ do hoạn quan tiếp dẫn đưa vào hoàng cung. Ngay cả các đại thần thượng triều hàng ngày cũng phải thực hiện bước này. Không cần đâu. Phượng Thích, kẻ nãy giờ không thốt nửa lời, lúc này khẽ nhướng mày, cất tiếng cười nói. Đông Phương Nghi Thường và Mục Nguyên Cực ngẩn ra. Hoàng Y lại hơi cảm nhận được điều gì đó. Giây tiếp theo, họ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy họ, không thể động đậy. Thả lỏng đi, Phượng Thích thấy Hoàng Y và Trần Mặc đang cố gắng chống cự, nói. Lời nói của Phượng Thích vừa dứt, Trần Mặc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt trước mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một đại điện trang nghiêm huy hoàng. Họ đang ở trong điện, hai người nam nữ nhìn qua đã biết thân phận tôn quý, đang mỉm cười hiền hậu nhìn họ. Gặp bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Nhi thần gặp phụ hoàng, hoàng hậu nương nương. Đông Phương Nghi Thường và Mục Nguyên Cực bên cạnh Trần Mặc vội vàng hành lễ với đôi nam nữ trước mặt. Hắn là Hiên Hoàng, Trần Mặc chấn động, người đàn ông trước mặt mặc trường bào màu tím vàng, trên trường bào không có bất kỳ hoa văn nào, tuổi tác nhìn qua không khác Đông Phương Nghi Thường là bao, không ngờ lại là Hiên Hoàng. Vậy vừa rồi, hẳn là thần thông di truyền tức thời độc nhất của cường giả thất cảnh. Và nơi này, hẳn là hoàng cung rồi. Đông Phương, ngàn năm không gặp, người vẫn phong thái như xưa nhỉ. Phượng Thích cười ha hà mở lời, nếu hắn muốn, dung mạo cũng có thể trở lại lúc trẻ. Nhưng hắn không để tâm chuyện này, nên cứ để năm tháng lưu lại dấu vết trên người. Những người như Phượng Thích, ở thiên tinh giới không ít. Ha ha, thảo nào đêm qua có tiếng chim khách hót, hóa ra là Phượng Thích huynh, khách quý đấy. Đông Phương Hạo cười lớn sảng khoái, đối với sự xuất hiện của Phượng Thích, lúc trước khi cảm nhận được, hắn đã rất bất ngờ. Đưa hai hậu bối đến đây một chuyến, tiện thể gặp lại cố nhân. Phượng Thích cười nói. Ồ, Đông Phương Hạo nhìn về phía Hoàng Y và Trần Mặc. Xi diên tộc Hoàng Y, bái kiến Hiên Hoàng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương. Hoàng Y chắp tay với Đông Phương Hạo, rồi chỉ vào Trần Mặc bên cạnh, nói tiếp, đây là đệ tử của ta, Trần Mặc. Tiểu tử Trần Mặc, bái kiến Hiên Hoàng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương. Trần Mặc làm theo, vẻ mặt cung kính, ánh mắt lướt qua giữa trán hai người, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là hoàng đế đại Hiên Hoàng triều, sức mạnh còn mạnh hơn Phượng Thích một chút, quả nhiên là một trong bảy thế lực lớn, nội tình thật hùng hậu. Hiên Hoàng là 14.099.000, Hoàng hậu là 8.019.990. Hóa ra là Hoàng Y tiên tử, đã lâu ngưỡng mộ. Ngay cả Đông Phương Hạo, người đã gặp vô số mỹ nhân, khi nhìn thấy Hoàng Y cũng sáng mắt lên. Còn về Trần Mặc, hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ngược lại, ánh mắt của Mưu Văn Vận dừng lại trên người Trần Mặc một lúc lâu. Là hắn. Chuyện viễn cổ di tích ồn ào khắp nơi, còn Trần Mặc, người nổi bật nhất trong viễn cổ di tích, bà cũng đã nghe nói. Người trong lòng của Tiểu Thập Tam là hắn. Thảo nào Tiểu Thập Tam lại ra tay giúp hắn hóa giải nguy cơ bên ngoài di tích. Nhưng ta không phải nghe nói Trần Mặc không được Xi Diên tộc coi trọng sao? Còn bị đại trưởng lão Xi Diên tộc công khai từ bỏ, nhưng bây giờ lại thế nào? Câu nói, đưa hai hậu bối đến đây một chuyến, của Phượng Thích lúc trước, lập tức khiến Mưu Văn Vận cho rằng Phượng Thích đến là để chống lưng cho Trần Mặc, hộ tống hắn. Mức độ coi trọng này, khác với lời đồn. Tâm trạng của Mưu Văn Vận càng tệ hơn, Xi Diên tộc còn mạnh hơn cả Vũ Vương. Nếu Trần Mặc và Tiểu Thập Tam ở bên nhau, chẳng phải còn uy hiếp lớn hơn cả việc ban hôn cho Võ Vương Thế Tử sao? Tâm trạng tuy phức tạp, nhưng với thân phận cao quý, bà không thể hiện ra ngoài. Bệ hạ quá khen. Hoàng Y bình tĩnh đáp lại. Đông Phương Hạo cười cười, không nói thêm, tuy trong lòng hắn thắc mắc tại sao hắn chỉ bảo Tiểu Thập Tam đưa Trần Mặc đến gặp mặt, mà Phượng Thích và Hoàng Y cũng đến. Chẳng lẽ địa vị của Trần Mặc ở Xi Diên không tầm thường, nhưng Phượng Thích ở ngay bên cạnh, hắn cũng không tiện hỏi thẳng Mục Nguyên Cực, cũng không tiện công khai cảm nhận Hoàng Y, Trần Mặc, chỉ nhìn về phía Phượng Thích cố nhân trùng phùng, nên uống một chén. Đúng vậy, Phượng Thích cười nói. Đông Phương Hạo cười lớn, Tiểu Thập Tam, thay chấm tiếp đãi Hoàng Y tiên tử và đệ tử của nàng. Nói xong, lại nói với Phượng Thích huynh, mời. Phượng Thích cũng không khách sáo. Nguyên Cực, người cũng đi cùng đi, Đông Phương Hạo nói. Vâng, bệ hạ, Mục Nguyên Cực cũng đi theo. Trần Mặc, Hoàng Y tiên tử, mời đi theo ta. Sau khi tiễn Đông Phương Hạo và những người khác rời đi, Đông Phương Nghi Thường nhìn Trần Mặc, Hoàng Y dẫn họ đến phòng trà tiếp khách trong hoàng cung. Trong phòng trà, trà Ngộ Đạo, Hoàng Y nhấp một ngụm trà nóng do Đông Phương Nghi Thường rót, ánh mắt hơi ngưng lại. Trà Ngộ Đạo chính là trà pha từ lá cây Ngộ Đạo thụ. Cực kỳ quý giá, nội tình của Đại Hiên Hoàng thất, quả thật quá mạnh mẽ, thứ quý giá như vậy, không giữ lại cho mình, lại mang ra tiếp đãi khách. Đương nhiên, quý giá thì quý giá, với cảnh giới hiện tại của nàng, không phải uống vài ngụm trà Ngộ Đạo là có thể cảm mộ, cần phải uống lâu dài. Trần Mặc thì như châu nhai mẫu đơn, mím môi, không cảm thấy loại trà này có gì khác biệt. Nói đi, ngươi tìm Trần Mặc, rốt cuộc là có chuyện gì? Câu này, Hoàng Y đã muốn hỏi từ lâu, nhưng trước đó vẫn chưa tìm được cơ hội, vừa rồi ở đại điện, tuy không khí rất hòa hợp, nhưng nàng luôn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được. Đông Phương Nghi Thường nhìn Trần Mặc, rồi cắn nhẹ môi đỏ, chần chừ một lát rồi lấy ra, huy quang bảo châu, buộc trên búi tóc, bố trí trong phòng trà, sau đó mới kể lại cho Hoàng Y nghe. Chát! Hoàng Y nghe xong, tức giận đập bàn, trà Ngộ Đạo trong tách trà văng tung tóe, tức giận nói, ngươi đang hại hắn. Nói rồi, nàng đứng dậy, nói với Trần Mặc, Trần Mặc, chúng ta đi. Hoàng Y rất tức giận, tuy nàng đã dự cảm Đông Phương Nghê Thường tìm Trần Mặc không phải chuyện tốt, nhưng nàng vẫn luôn nghĩ về những thứ Trần Mặc đã có được, nàng vạn lần không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Theo luật pháp của Đại Hiên, nếu Trần Mặc thực sự làm theo lời Đông Phương Nghê Thường nói, đó chính là tội khi quân, rất nghiêm trọng. Còn có khả năng đắc tội với Vũ Vương. Đông Phương Nghê Thường không ngăn cản, trong lòng nàng cũng không dễ chịu, đặc biệt là bị Hoàng Y nói thẳng như vậy, khiến nàng càng thêm áy náy với Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc lại không động đậy. Hắn khẽ thở dài, sư phụ, đã đến rồi. Người có biết sự nghiêm trọng của chuyện này không? Không khéo, người sẽ lún sâu vào vũng lầy tranh đấu quyền lực của họ, không thể thoát ra được. Nghe Trần Mặc nói, Hoàng Y lần đầu tiên tức giận với Trần Mặc, giọng nói lạnh nhạt. Trần Mặc gật đầu, sư phụ, con biết, nhưng điện hạ có ơn với con không thể không báo đáp. Lời này vừa nói ra, Hoàng Y lập tức cứng đờ, trong đầu nàng nhớ lại chuyện đại trưởng lão đã làm với Trần Mặc bên ngoài di tích cổ xưa, nếu không có Đông Phương Nghê Thường ra tay giúp đỡ, e rằng. Nỗi đau lòng và áy náy lại tràn ngập trong lòng nàng, nếu lúc đó nàng có đủ sức mạnh để bảo vệ Trần Mặc, thì tất cả mọi chuyện bây giờ sẽ không xảy ra. Nàng ngồi xuống lại, nhìn Đông Phương Nghê Thường với ánh mắt không còn hiền lành như trước, nói, sau chuyện này, ơn nghĩa của ngươi với Trần Mặc đã xong, sau này ngươi đừng tìm hắn nữa. Thân phận của Đông Phương Nghê Thường, định sẵn cả đời nàng sẽ phải gánh vác quá nhiều thứ, nếu Trần Mặc dính líu quá sâu với nàng, chỉ có thể luôn ở trong nguy hiểm. Hoàng Y tiên tử, ngươi yên tâm, không cần Hoàng Y nói, Đông Phương Nghê Thường cũng biết phải làm gì. Lát nữa ta sẽ đi tìm tổ phụ, nhờ ông ấy giúp che giấu một chút, hy vọng lúc này Hiên Hoàng sẽ không hỏi ông ấy. Sắc mặt Hoàng Y ngưng trọng. Đông Phương Nghê Thường cũng thắt tim. Không biết đã qua bao lâu, Đông Phương Nghê Thường cảm nhận được có người đang đến gần phòng trà. Sau khi Đông Phương Nghê Thường cất Huy Quang Bảo Châu, giọng nói của một hoạn quan vang lên, thập tam điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Hoàng Y tiên tử, Trần Mặc, hai người đợi ở đây một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Đông Phương Nghê Thường hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Khoảng một canh giờ sau, Đông Phương Nghê Thường trở về. Khi nàng nhìn Trần Mặc, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, ngại ngùng không dám mở lời. Điện hạ, sao vậy? Trần Mặc hỏi. Phụ hoàng có ấn tượng tốt về ngươi, nhưng ông ấy cũng không lập tức đồng ý chuyện của chúng ta, mà cho người tìm Võ Vương Thế Tử đến, hỏi ý kiến của hắn, nhưng Võ Vương Thế Tử không chịu từ bỏ, thế là nói với phụ hoàng, muốn tỉ thí một trận với ngươi, phụ hoàng và Thích lão cũng đồng ý rồi. Đông Phương Nghê Thường càng nói, giọng càng nhỏ, nói đến cuối, gần như nhỏ như tiếng muỗi bay. Tổ phụ không nói chuyện Trần Mặc đã có vợ con sao? Hoàng Y ngạc nhiên hỏi. Chắc là không nói, Đông Phương Nghê Thường đáp. Nói cách khác, dùng thắng thua để quyết định sự thuộc về của ngươi. Trần Mặc nhíu mày. Đông Phương Nghê Thường đỏ mặt gật đầu, tuy lời Trần Mặc hơi trực tiếp, nhưng ý tứ thì gần như vậy. Hoàng Y thấy sự việc còn có cơ hội xoay chuyển, sắc mặt vui mừng, nói với Trần Mặc, đến lúc đó ngươi cứ thua Võ Vương Thế Tử, chuyện này coi như kết thúc. Đông Phương Nghê Thường suy nghĩ một lát, cũng đồng ý với lời Hoàng Y nói, đang định mở lời, Trần Mặc lại nói, như vậy thì chẳng phải đến đây vô ích sao, hơn nữa chuyện khi quân cũng đã xảy ra rồi. Trần Mặc lắc đầu, rồi nói, Võ Vương Thế Tử cảnh giới gì? Chuẩn linh hư cảnh, Đông Phương Nghê Thường trầm giọng nói. Linh hư cảnh, cảnh giới sau linh luân cảnh, là tứ cảnh linh tu. Còn chuẩn linh hư cảnh, cũng có nghĩa là Võ Vương Thế Tử chưa hoàn toàn bước vào linh hư cảnh, nhưng đã nắm giữ một phần thủ đoạn của cường giả linh hư cảnh, mạnh hơn tam cảnh viên mãn rất nhiều. Trần Mặc nghe xong ngẩn ra. À, đây chẳng phải là cảnh giới bán bộ nào đó thường xuất hiện trong tiểu thuyết sao? Tỉ thí khi nào bắt đầu? Trần Mặc hỏi. Ba ngày sau, tại võ đấu đài trong hoàng cung, Đông Phương Nghê Thường tiểu nhan khẽ cúi, nhẹ giọng đáp. Trần Mặc gật đầu, đang định nói gì đó, Hoàng Y liền xen vào một câu, trận tỉ thí lần này, là công khai hay không công khai? Đông Phương Nghê Thường nghe vậy ngẩn ra, không hiểu ý của Hoàng Y, kinh ngạc nói, Võ Vương Thế Tử chỉ nói muốn cùng Trần Mặc tỉ thí một phen, sau đó phụ hoàng đã đồng ý, cũng không nói là công khai hay không công khai. Vậy ngươi bây giờ đi nói với bệ hạ, tỉ thí thì được, nhưng không thể công khai. Hoàng Y nói. Đông Phương Nghê Thường khẽ nhíu mày, thoáng chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không hỏi, xoay người đi tìm bệ hạ. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Đợi Đông Phương Nghê Thường đi khỏi, Trần Mặc hỏi Hoàng Y vì sao lại hỏi vậy. Hoàng Y sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén tựa như nhìn thấu vạn dặm, nói thua thì không sao, nhưng nếu thắng, thử nghĩ xem, giả như ngươi là Võ Vương Thế Tử, một chuẩn linh hư cảnh, thân phận tôn quý, kết quả lại bị một tu sĩ tam cảnh hậu kỳ đánh bại, liệu có cảm thấy mất mặt không? Nếu công khai, sẽ có rất nhiều người đến xem, như vậy dưới ánh mắt của bao người, chỉ càng thêm mất mặt. Mà Võ Vương Thế Tử rõ ràng biết Đông Phương Nghê Thường đã có ý trung nhân, vẫn không chịu từ bỏ, còn dám trước mặt bệ hạ muốn cùng ngươi tỉ thí một trận, chứng tỏ hắn là kẻ rất coi trọng thể diện, muốn chứng minh cho nàng thấy hắn có điểm nào không bằng ngươi. Một kẻ coi trọng thể diện như vậy, bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ, hắn sẽ chỉ càng thêm ghi hận ngươi, mối thù kết thành sẽ càng sâu đậm. Nghe vậy, Trần Mặc lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy, nếu không có trận quyết đấu này, giữa hắn và Võ Vương Thế Tử, nhiều nhất chỉ là đối thủ cạnh tranh. Cho dù đối phương coi hắn là tình địch, thì nhiều nhất cũng chỉ thấy khó chịu trong lòng, sẽ không đến mức đánh nhau sống chết, dù sao hai bên không có xung đột trực tiếp. Nhưng nếu tình huống Hoàng Y nói xảy ra, mâu thuẫn sẽ leo thang, nếu Võ Vương Thế Tử còn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có lẽ sẽ coi hắn là tử địch. Thực ra đây còn chưa phải vấn đề lớn nhất, nếu sau này có kẻ khuấy động dư luận, có lẽ ngọn lửa này còn lan đến cả Võ Vương. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài, ta nghĩ bệ hạ không thể không nhìn ra điểm này, nhưng ngài ấy vẫn đồng ý với Võ Vương Thế Tử, đủ thấy ngài ấy đang che giấu mục đích gì. Có lẽ trong lòng ngài ấy, cảm thấy những nữ nhi dưới gối mình đấu đá còn chưa đủ kịch liệt, muốn thêm một mùi lửa nữa. Hoàng Y nhìn rất thấu đáo vấn đề của Đại Hiên Hoàng Thất. Hít. Nghe vậy, Trần Mặc hít một hơi khí lạnh, không khỏi từ những lời Hoàng Y nói mà suy nghĩ sâu xa hơn. Có lẽ bệ hạ nói muốn gặp hắn, không chỉ đơn thuần là muốn gặp hắn, còn có dụng ý sâu xa hơn. Hoặc có lẽ, bệ hạ sớm đã biết Đông Phương Nghê Thường đang lừa ngài ấy, nhưng không hề để tâm. Nếu là như vậy, chết tiệt, quả không hổ là Hoàng đế Đại Hiên Hoàng Triều, tâm cơ thật sâu, tất cả đều là tính toán. Trần Mặc cảm thấy bản thân đã rơi vào vòng xoáy. Đông Phương Nghê Thường rất nhanh đã trở về, báo cho hai người một tin xấu. Trận tỉ thí này, là công khai. Vẫn là theo yêu cầu của Võ Vương Thế Tử. Quả nhiên, Hoàng Y đã đoán được tình huống này, đôi mày lá liễu nhíu chặt. Hoàng Y tiên tử, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao vậy, ngươi hại chết Trần Mặc rồi. Hoàng Y tức giận nói ra suy đoán của mình cho Đông Phương Nghê Thường nghe. Đông Phương Nghê Thường nghe xong, lấy tay che miệng, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trần Mặc và Hoàng Y buổi tối chắc chắn không thể ở lại Hoàng Cung. Đông Phương Nghê Thường sắp xếp cho hai người đến Ngọc Kinh Thành dưới chân Hoàng Cung để ở, sau khi thu xếp ổn thỏa, nàng vội vàng trở lại Hoàng Cung, đi tìm mẫu phi của mình. Mà vào lúc này, trong tẩm cung của mẫu phi Đông Phương Nghê Thường, Lâm Quý Phi. Lâm Quý Phi vừa hầu hạ Hiên Hoàng xong, đang bị người đè dưới thân. Nhìn từ xa, thân thể trắng như tuyết gần như hoàn toàn biến mất dưới thân nam nhân, chỉ có tiếng thở dốc khe khẽ mới khiến người ta chợt nhận ra, dưới thân hình vạm vỡ rộng lớn kia lại còn ẩn giấu một người. Lâm Quý Phi ôm lấy thân hình cường tráng của Hiên Hoàng, nàng đã biết chuyện tỉ thí ở võ đấu đài, với thiên phú chính trị nhạy bén của mình, nàng liếc mắt đã nhìn ra những ẩn ý sâu xa hơn bên trong. Thấy Hiên Hoàng tâm trạng đang tốt, Lâm Quý Phi biết sự hầu hạ của mình khiến ngài rất hài lòng, liền lấy hết can đảm nói, bệ hạ đã vừa ý ai, cứ trực tiếp sắc phong người đó làm phò mã của Nghê Thường là được rồi, cớ gì còn cố ý sắp xếp một trận tỉ thí. Việc này chẳng phải làm tổn hại uy nghiêm của bệ hạ sao, ngay cả hôn sự của nữ nhi cũng không thể định đoạt. Quý Phi thật không biết, hay là rõ ràng trong lòng nhưng lại giả hồ đồ. Đông Phương Hạo liếc mắt nhìn xuống, khẽ chống người dậy, nhìn Lâm Quý Phi dưới người, trên mặt hiện lên nụ cười. Lời bệ hạ, thần thiếp không rõ lắm, Lâm Quý Phi nói. Hừ. Đông Phương Hạo khẽ hừ một tiếng, nghiêng người sang, nói, ngươi nghĩ ta thật không biết vì sao Võ Vương Thế Tử lại để mắt tới Tiểu Thập Tam sao? Nếu không phải có người của Quý Phi an bài và cố ý ngầm cho phép, bọn họ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Ngươi tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang tính toán gì sao? Chẳng qua là muốn mượn việc này để lôi kéo Võ Vương mà thôi. Lời này vừa thốt ra, Lâm Quý Phi toàn thân toát mồ hôi lạnh, nào còn tâm trí chú ý điều gì, lập tức vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Đông Phương Hạo, bệ hạ thứ tội. Nàng không ngờ, chuyện này bệ hạ lại rõ ràng đến vậy. Thứ tội, Quý Phi có tội gì đâu, Đông Phương Hạo nói là vậy, nhưng không hề có ý trách cứ Lâm Quý Phi, mà tự nói tiếp, trước đây, ta thật sự chỉ muốn gặp Trần Mặc, cũng không định sắp xếp trận tỉ thí này, cuối cùng, ta cũng sẽ như ý nguyện của ngươi, ban hôn Tiểu Thập Tam cho Võ Vương Thế Tử. Nhưng hôm nay cố nhân tới thăm, khiến ta thay đổi chủ ý. Đông Phương Hạo nâng tay lên, nâng cầm Lâm Quý Phi, nói, thật ra ta vẫn rất coi trọng Tiểu Thập Tam, thiên sinh linh thể, được đại đạo chiếu cố, cả đời không có bình cảnh. Lâm Quý Phi đột nhiên không hiểu ý đồ của Đông Phương Hạo nữa. Muốn đội vương miện, ắt phải gánh trọng trách, Tiểu Thập Tam hiện giờ áp lực quá nhỏ, cần phải thêm gánh nặng cho nàng. Đông Phương Hạo cười nói. Lâm Quý Phi sắc mặt biến đổi, kiều khu run rẩy một chút, đôi môi đỏ mọng run run nói, bệ hạ làm vậy sẽ hại Nghê Thường. Lời chưa dứt, Đông Phương Hạo đã mở miệng cắt ngang, năm xưa ta cũng từng trải qua như vậy. Nếu nàng không vượt qua được, vậy chứng tỏ ta đã nhìn lầm, nàng không hề thích hợp. Nói rồi, hắn buông tay đang nắm Lâm Quý Phi, bàn tay lớn đặt lên đùi nàng, khẽ vỗ nhẹ, nói, năm xưa là ngươi quyết định tranh đoạt, vậy thì phải chọn tranh đoạt đến cùng. Nói xong, thân ảnh Đông Phương Hạo biến mất trước mặt Lâm Quý Phi. Rất nhanh, bên ngoài điện vang lên tiếng của Đông Phương Nghê Thường. Tránh ra, bản cung muốn gặp mẫu phi. Điện hạ không thể vào, bệ hạ và quý phi nương nương đang bàn chuyện bên trong. Cho nàng vào. Lời cung nữ ngăn cản còn chưa dứt, tiếng cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.